Từ Kính Dư đã nhìn thấy cô, anh híp híp mắt, vừa hít đất vừa thở theo nhịp, một trên một dưới. Bên cạnh, Thạch Lỗi vừa nghỉ ngơi vừa đếm cho anh. 197, 198, 199, 200, đếm tới 200, Từ Kính Dư dừng lại. Ứng Hoang thấy anh dừng lại nghỉ ngơi liền đi vào. Từ Kính Dư nhướng mày, cầm lấy khăn lông tùy tiện mà lau, nhìn cô một cái, ném khăn lông xuống, nhặt lên áo đồng phục bóng chày màu đỏ mặc lên người. Ứng Hoang tiến vào mới phát hiện, bên trong còn hai người nữa. Trong đó có một người ngồi ở góc, vừa đen vừa cường tráng, cánh tay rất dài, lớn lên cũng thật thô kệch, giống người Vượng Thái Sơn. Cô sửng sốt một chút, mặt có chút hồng, rốt cuộc cũng không thân với anh. Cô bước vài bước vào cửa liền ngừng lại, nghe thấy người cường tráng kia kêu lên bằng một giọng như thái giám, Kính Vương thất đẹp trai, 200 cái, Ứng Hoang, làm cho cô toàn thân nổi da gà, cô khiếp sợ quay đầu nhìn người Vượng. Từ Kính Dư đem khóa áo kéo lên đến cổ, trực tiếp dùng chân đạp Thạch Lỗi một cái, lăn, còn chút nữa mẹ nó làm tôi ghê tởm. Thạch Lỗi tru lên một tiếng, vội nhảy dựng lên, khóe mắt thoáng nhìn, mới phát hiện phòng huấn luyện nhiều hơn một cô gái mặc áo lông màu trắng, tóc dài hơi rối xõa tung trên vai, trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt rất sáng, chính là miệng có chút kỳ quái, nhưng mà, vẫn rất xinh đẹp. Hắc hắc mà cười, cô gái, cô tìm ai? Thạch Lỗi hướng Từ Kính Dư nháy mắt, lại có con gái theo đến tận câu lạc bộ để tìm cậu. Cậu cũng thật mẹ nó trêu chọc người. Từ Kính Dư mặc kệ anh ta, dựa lên thiết bị luyện tập, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, không chút để ý cười, tìm tôi. Ứng Hoang gật gật đầu, phải. Nói đi, có chuyện gì? Từ Kính Dư cầm bình nước lên, không biết tại sao cô lại ở chỗ này, lại càng không biết cô tìm anh có việc gì, có chút tò mò. Ứng Hoang nhấp nhấp môi, tốc độ nói có chút nhanh, cái kia, Chu Bách Hạo, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Từ từ. Từ Kính Dư uống nước, đôi mắt liếc sang, buông bình nước xuống, đành gãy lời cô nói, trước tôi muốn sửa đúng một việc, tên tôi không phải Chu Bách Hạo. À, Ứng Hoang ngốc, phản ứng đầu tiên chính là bản thân lại nhận sai người. Thạch Lỗi vẻ mặt mông lung nhìn cô, mở miệng nói, cô gọi cậu ấy là gì? Chu Bách Hạo, cô gái nhỏ này, tìm sai người sao? Tên cũng chưa biết rõ ràng liền lớn mật mà đi theo đuổi trước. Ứng Hoang càng mờ mịt, nhìn Từ Kính Dư, không đúng sao? Từ Kính Dư nhìn biểu cảm mờ mịt của cô, có chút buồn cười, hoàn toàn không có cảm giác ấy nấy sau khi lừa gạt người, thản nhiên nói, đương nhiên là không đúng rồi, Ứng Hoang. Vậy anh là ai? Tôi à? Từ Kính Dư đứng thẳng, nhẹ giọng cười, Từ Kính Dư. Ứng Hoang trầm mặt một chút, kia Chu Bách Hạo là ai? Tên giả sao? Từ Kính Dư, người đầu tư câu lạc bộ. Thạch Lỗi, ông chủ. Ứng Hoang. Một, trước không biết tuổi của Ngô Khởi nên mình để anh, bây giờ biết, nếu 40 tuổi thì hơn Ứng Hoang 12 tê nên mình để Ứng Hoang xưng cháu, còn lại không thay đổi, nếu không thích hợp thì mình sẽ sửa lại. Về lời tác giả, mình lười quá, lúc nào đó sẽ bổ sung sau. Từ Kính Dư, trách không được người chủ trì trên TV cùng người Vượng Thái Sơn gọi anh là Kính Vương, trách không được Chung Vi Vi cùng Ứng Trì tìm tên Chu Bách Hạo trên mạng đều không thấy. Ứng Hoang vất vả nhớ kỹ mặt anh, cảm thấy có thể đem người cùng tên nhớ rõ, hiện tại mới biết tên của anh là tên giả. Cô có chút hỗn loạn, trầm mặt vài giây, ngẩng đầu nhìn anh, xác nhận một việc, đêm đó người cùng Ứng Trì thi đấu là anh sao? Từ Kính Dư cười, phải. Ứng Hoang lại hỏi, kia, con trai bác sĩ Đỗ là anh sao? Từ Kính Dư có chút kỳ quái nhìn cô, cong cong môi, phải, không nhớ kỹ tôi, hiện tại nhớ kỹ, Từ Kính Dư. Ứng Hoang không truy hỏi anh vì sao lại giả danh, tiếp tục lời nói vừa rồi, tôi muốn nhờ anh một chút, huấn luyện viên Ngô Khởi nói Ứng Trì gia nhập câu lạc bộ có thể trực tiếp vào đại học A, nhưng thằng bé không chịu đáp ứng. Cô nhìn anh, Từ Kính Dư nhìn đôi con ngươi đen nháy của cô, khẽ cười một tiếng, cái này tôi biết, chỉ là, không phải cô dỗ cậu ta rất giỏi sao? Dỗ. Ứng Hoang không biết tại sao anh lại dùng từ này, nhưng quả thật cô không dỗ Ứng Trì tốt, uy hiếp cũng vô dụng, cô có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có, lần này thằng bé nói thế nào cũng không nghe lời tôi, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp. Từ Kính Dư cười nhạo, cả cô còn không dỗ tốt cậu ta, tôi có thể hỗ trợ cái gì, cũng không phải muốn anh đem người dẫn tới đây đi. Thạch Lỗi bên cạnh nghe xong trong chốc lát, phản ứng lại, cô gái nhỏ không phải tới theo đuổi Từ Kính Dư, là tới tìm hỗ trợ. Chuyện về Ứng Trì anh ta cũng đã nghe qua, nhịn không được cười, thằng nhóc đó có phải sợ bị đánh hay không, rốt cuộc đánh quyền có đôi khi xem ai yêu thích. Ứng Hoang nhìn anh ta một cái, nhíu mày một chút, không phải, thằng bé rất thích đánh quyền. Thời điểm cô nói chuyện, môi đóng mở, niềng răng như ẩn như hiện, Từ Kính Dư liếc vài lần, đem bình nước uống hết, có chút lười biếng hỏi, cho nên, cô muốn tôi giúp như thế nào? Ứng Trì Kỳ thật là người rất cứng đầu, không chịu thua. Cô dừng một chút, liền nghe thấy Từ Kính Dư nói, tôi cũng không chịu thua. Phần lớn quyền thủ đều không chịu thua, ở trên quyền đài, chịu thua cũng chỉ có bị đánh. Ứng Hoa ngơ ngác nhìn, cảm thấy khi nói những lời này, thần sắc của anh trở nên kiên định, cả người có một loại tự tin ngạo nghễ không nói nên lời, làm cô có cảm giác, người con trai này tuyệt không chịu thua trước bất kỳ ai, không ai có thể khống chế được anh ta. Từ Kính Dư hướng cô nâng cằm, ý bảo cô tiếp tục, Ứng Hoang phục hồi lại tinh thần, mềm giọng nói, anh thắng nó, cũng quá mạnh rồi, hơn nữa đánh không nghiêm túc cứ như đem nó ra chơi, nó vẫn luôn không phục, anh có thể giúp tôi kích thích nó một chút, nó nhất định không chịu nổi ai khiêu khích, đặc biệt là anh. Từ Kính Dư có chút không thể tin mà nhìn cô, không phải, cô muốn tôi giúp cô dỗ cậu ta đấy chứ, dỗ. Ứng Hoang không biết tại sao anh cứ dùng từ này, cô vội vàng lắc đầu, sửa lời anh, không phải dỗ, không cần anh dỗ, anh kích thích nó là tốt rồi, anh nói cái gì cũng được, mắng nó cũng được, nói vài câu khó nghe cũng tốt, chờ anh kích thích xong, tôi lại đi dỗ nó là được. Từ Kính Dư, nói đến cùng, vẫn là muốn dỗ, anh hiện tại có chút hối hận. Vì cái gì lần trước lại lên võ đài thi đấu? Từ Kính Dư ném bình nước đã trống không xuống, ôm hai tay, từ trên cao mà nhìn xuống cô, không chút để ý mà cười, cô không sợ tôi nói chuyện quá khó nghe, cậu ta không gượng dậy nổi. Ứng Hoang cùng anh gặp qua vài lần, đặc biệt là lần gặp ở bệnh viện, anh cho cô cảm giác, dễ nói chuyện, cho nên cô mới nghĩ nhờ anh giúp đỡ. Hiện tại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, bỗng nhiên có chút hối hận, cảm thấy chính mình không nên nói chuyện này, nhưng lời đã nói ra. Cô không muốn bỏ dở giữa chừng. Cô nhấp môi, nhỏ giọng nói, sẽ không, tôi tin tưởng anh. Từ Kính Dư, anh không tin tưởng chính mình, càng không tin chuyện muốn anh đi dỗ thằng nhóc đầu heo kia. Thạch Lỗi ở bên cạnh nghe bát quái một lúc, cười ha ha xen mồm, nếu không, để tôi đi kích cậu ấy. Để tôi đánh với cậu ta một trận, cậu ta thua sẽ dễ bảo hơn. Ứng Hoang quay đầu liếc anh ta một cái, mặt không biểu tình nói, không cần, cảm ơn. Bên kia, Dương Cảnh Thành mới vừa tập luyện xong cũng lại đây xem náo nhiệt, để tôi đi. Ứng Hoang nói, không được, nhất định phải là Từ Kính Dư. Cô quay đầu nhìn Từ Kính Dư, lẳng lặng nhìn, giống như loài động vật nhỏ mềm mại cố chấp nào đó, vì cô cầu người, tính tình đặc biệt mềm mỏng, làm Từ Kính Dư có ảo giác cô đang hướng anh làm nũng. Có thể chứ, Từ Kính Dư. Tôi mời anh ăn cơm. Anh muốn ăn cái gì cũng được. Cô gái nhỏ không ngừng cố gắng, mỗi câu như viên đạn bọc đường oanh tạc lại đây. Khuôn mặt lạnh nhạt của Từ Kính Dư cuối cùng cũng không thể giữ nổi, có chút không kiên nhẫn mà giơ tay, đánh gãy lời nói của cô. Được rồi, tôi giúp cô, có thể đi. Ứng Hoang lập tức cười, đôi mắt sáng lấp lánh, cảm ơn. Ăn cơm không cần tính. Từ Kính Dư không có hứng thú cùng bạn gái người khác ăn cơm, thậm chí đến tên cũng lười hỏi. Anh bỏ tay vào trong túi, lướt qua cô đi ra cửa, thần sắc lạnh lùng, cậu ta ở đâu? Ứng Hoang vội vàng đi theo sau lưng anh, đi cùng huấn luyện viên Ngô. Có lẽ đang ở phía trước, nếu không thấy tôi sẽ chờ ở trước võ đài. Từ Kính Dư dừng lại bước chân, quay đầu nhìn, chỉ một lần này. Nói xong không đợi Ứng Hoang phản ứng đã quay đầu bước đi. Này đều do cái gì? Ứng Hoang nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ không nghĩ sẽ có lần sau. Lại nhanh chạy theo. Bên kia, Ứng Trì bị Ngô Khởi lôi đi nửa vòng, phát hiện không thấy chị gái đâu, muốn quay lại tìm. Ngô Khởi nói, cô ấy có lẽ tùy tiện đi dạo, câu lạc bộ như vậy. Cũng không thể đi lạc. Ứng Trì nghĩ nghĩ, chúng ta đi phía trước chờ chị ấy. Ngô Khởi mang người tới khu nghỉ ngơi, để Ứng Trì ngồi xuống, cười nói, được chúng ta ở đây nói chuyện chính trước. Ứng Trì do dự một chút, nói, nếu tôi không thi đậu đại học A, thi đậu đại học T bên cạnh có thể gia nhập đội không? Ngô Khởi, không phải là, nói nửa ngày mà gia hỏa này còn không nghĩ kỹ. Từ Kính Dư người cao, chân dài, Ứng Hoang đi theo sau anh đến chỗ ngoặt ở hành lang, liền thấy Ngô Khởi nhíu mày, không được. Cùng chúng tôi liên kết là đại học A, đại học T không có đội quyền anh, cậu nếu muốn vào đội, chỉ có thể vào đại học A. Từ Kính Dư và Ứng Hoang đứng tại chỗ nghe được Ngô Khởi nói, không nóng không lạnh trào phúng, này mẹ nó mời tổ tông vào đi. Đánh quyền không tốt, bản lĩnh cũng không nhiều, yêu cầu lại rất nhiều, cô mỗi ngày dỗ cậu ta như vậy có mệt không? Để làm gì? Tổ tông, Ứng Hoang nghe anh nói mà cảm thấy thẹn, nhìn không được cãi lại, anh không hiểu Ứng Trì. Thằng bé thật sự rất nghe lời, hiện tại chỉ là suy nghĩ không thông suốt thôi. Từ Kính Dư một lời khó nói hết mà nhìn cô. Ngốc tử, Ứng Hoang nào biết anh đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt đặc biệt tĩnh lặng. Từ Kính Dư nhìn mắt cô, xem nhẹ niềng răng ở trong miệng, kỳ thật rất xinh đẹp, làn da trắng nõn non mịn hiếm thấy. Thằng nhóc kia nhìn như tiểu bạch kiểm, còn mỗi ngày muốn người dỗ dành, đáng giá để cô khom lưng uốn gối sao? Anh liếc cô, khóe miệng khẽ nhếch, cười đến vô lại, nghe anh trai một câu, đem cậu ta đá đi. Ứng Hoang, Từ Kính Dư thu hồi nụ cười, hướng Ứng Trì đi qua. Ứng Hoang cổ quái mà nhìn bóng dáng anh sẽ không giống huấn luyện viên Ngô, hiểu lầm cô cùng Ứng Trì là người yêu đi. Cô cùng Ứng Trì chỉ hơn kém một tuổi, lớn lên rất không giống nhau, xác thực rất dễ gây hiểu nhầm. Cô cũng đi qua, vừa muốn giải thích một câu, liền thấy Ứng Trì trừng lớn đôi mắt, giống như gặp quỷ mà trừng Từ Kính Dư, anh như thế nào lại ở chỗ này? Từ Kính Dư, tôi vì sao không thể ở chỗ này? Ứng Trì lúc này mới phát hiện anh đang mặc đồng phục của đội, vội nhìn về phía Ngô Khởi, Ngô Khởi sức đầu mẻ trán, đều đã quên đi chuyện này, nhìn về phía Từ Kính Dư, hướng Ứng Trì nói, cậu ta cũng học đại học A, hạng cân 75kg, cậu còn nhớ rõ đi? Đương nhiên nhớ rõ, ấn tượng sâu sắc. Ứng Trì nhíu mày, cậu làm sao có thể không nhớ? Người này trước còn đại diện cho đại học A đi thi, khẳng định là đội viên của câu lạc bộ Thiên Bác. Bọn họ hiện đang ở khu vực nghỉ ngơi, có mấy cái ghế sofa màu lam, trên bàn nhỏ có một đĩa kẹo bạc hà. Từ Kính Dư ngồi xuống ghế sofa diện bọn họ, bóc một cái kẹo bạc hà bỏ vào miệng, anh duỗi chân, khoanh tay, nhìn về phía Ứng Trì, qua thôn này không có cửa hàng, thị trường quyền anh trong nước tương đối tạm, nhưng cũng không thiếu một người như cậu, cũng đừng nghĩ năng lực mình quá cao, trong đội không thể không có cậu. Cậu không đồng ý đặt cách, lại vẫn muốn vào trong câu lạc bộ, với số điểm của cậu, có thể thi sao? Ứng Trì bị anh nói thẳng trực tiếp chọc đến chỗ đau khổ, đỏ mặt tía tai mà kêu, tôi còn chưa thi đâu. Anh làm sao biết tôi thi sẽ không đậu? Ứng Hoang cúi đầu nhìn cậu, từ nhỏ đến lớn, thành tích của Ứng Trì chỉ xếp hạng trung bình, mỗi lần thi cử đều cố gắng tranh được một trận đòn của Ứng Hải Sinh mà thôi, thành tích thật sự không tốt. Cô tối hôm qua đã hỏi cậu vài lần, cách nào cũng đã dùng, Ứng Trì đều nói không vào đội, hiện tại hiển nhiên động tâm. Cậu muốn chính mình thi vào đại học A trước sau đó mới nhập đội, phải? Ứng Trì cũng biết thành tích của mình không tốt lắm, thi đậu đại học A quả là một vấn đề khó khăn. Thiếu niên cúi đầu, tối qua còn kiên định không vào đội bây giờ lại bị dao động, cậu bất chấp tất cả, cậu bứt tóc, bác trai đã lớn tuổi, bác gái khẳng định không đồng ý chuyện kia, về sau nếu như ba, cậu dừng một chút, có chút ủ rũ, nếu tôi dựa vào đặt cách mà vào đại học A, tương lai không đánh quyền nữa, lúc đó tôi có thể làm gì? Lại không có văn hóa, làm không tốt sẽ không tìm được việc, quay đầu lại còn muốn có người nuôi, thật mất mặt. Ứng Hoang sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nói, không có việc gì, chị nuôi em. Từ Kính Dư, anh cười lạnh, ai mẹ nó nói với cậu vận động viên quyền anh liền không có văn hóa. Ứng Trì cũng mặt lạnh nhìn anh, không chút khách khí mà nói, kia không phải sao. Rất nhiều quyền thủ đều là từ nhỏ đã đánh quyền, hoặc là đặt cách học thể dục, mỗi ngày thời gian huấn luyện đều chiếm gần hết, nào còn thời gian học tập. Không văn hóa, Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành đi tới xem náo nhiệt bỗng nhiên cảm thấy đầu gối tê rần. Ứng Hoang quả thực hết chỗ nói rồi, nắm một chút tóc của cậu, có thể đừng nói chuyện hay không? Đừng có không gia nhập đội liền đem người đắc tội hết. Ngô Khởi khụ một tiếng, có chút đau đầu mà nhìn Ứng Hoang, cô nhìn về Từ Kính Dư. Từ Kính Dư nhàn nhạt mà liếc cô một cái, nhìn về phía Ứng Trì, nói đi, cậu đối với nơi này có gì bất mãn? Ứng Trì đối diện anh nói, bất mãn đối với anh. Ứng Hoang đứng ở bên cạnh, mắt dừng ở trên người Từ Kính Dư, có chút tò mò không biết anh sẽ nói gì. Từ Kính Dư rắc một tiếng, cắn viên kẹo bạc hà trong miệng, cười nhạo, yếu như gà, đánh cũng không đánh lại tôi, trong đội cũng không dám vào, đại học A cũng không thi được, cậu có bản lĩnh gì mà bất mãn đối với tôi? Ứng Hoang, Ứng Trì tức giận, yếu như gà. Anh ta mắng cậu yếu như gà, thiếu niên phản ứng lại, hoàn toàn hỏng mất, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Ứng Hoang. Mở miệng gào, a, chị, anh ta mắng em là yếu như gà. Ứng Hoang, Từ Kính Dư sửng sốt một chút, nhìn về phía Ứng Hoang, chị, hiểu lầm thế này cũng thật đủ lớn. Từ Kính Dư híp mắt, nhìn về phía Ứng Hoang, lại liếc mắt nhìn thiếu niên đang la kia, hai người này trừ bỏ làn da đều rất trắng, thật không tìm ra nơi nào giống nhau. Ngay từ đầu Chu Bách Hạo đã nói bọn họ là người yêu, đêm đó Ứng Hoang mặc đồng phục học sinh, lộ eo lộ chân, thoạt nhìn rất nổi loạn. Ở bên cạnh Ứng Trì, xác thật rất giống một đôi yêu đương nổi loạn. Từ Kính Dư không quá để trong lòng, sau gặp lại hai lần, vẫn luôn cho rằng bọn họ là một đôi, thậm chí tên Ứng Hoang là gì anh cũng không biết, lại càng không nghĩ sẽ hỏi. Ứng Hoang nhìn về phía Từ Kính Dư, cô căn bản không nghĩ tới Từ Kính Dư nói chuyện tàn nhẫn như vậy,

Từ Kính Dư. Nửa ngày anh bỗng nhiên cười. Có phải tôi cũng nên cởi quần áo, cô mới nhớ rõ. Tác giả có lời muốn nói. Kính Vương, Ứng Tiểu Hoang, có muốn đi ngang không? Ứng Tiểu Hoang. Trong xe là một hồi yên tĩnh quỷ dị. Loại yên tĩnh quỷ dị này tiếp diễn trong một phút đồng hồ, người bên cạnh đều dừng ánh mắt trên người Từ Kính Dư và Ứng Hoang, hiện tại sinh viên đều cởi mở như vậy sao? Ở trên xe bus còn tán tỉnh nhau, Ứng Hoang ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, Từ Kính Dư đáy mắt tràn đầy ý cười, hửng. Cô nhàn nhạt mà nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười, đúng vậy, có bản lĩnh thì cứ ở trên xe tán tỉnh. Ứng Hoang từ nhỏ đến lớn ở trước mặt ba mẹ đều là con gái ngoan, đó là không chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, cùng với thời điểm cô có việc phải cầu người. Chung Vi Vi từng nói qua, Ứng Hoang là người có được giãn được. Thạch Lỗi từ sau khi nghe Ứng Hoang nói câu kia đã ngây người, anh khiếp sợ nhìn về phía Ứng Hoang, tiểu học muội là loại người như vậy sao? Ứng Hoang cúi đầu, đã lười không muốn giải thích, trạm xe cách nhau rất ngắn, hai phút liền đến. Cô nghe thấy âm thanh Từ Kính Dư cười nhẹ, cửa xe mở ra, theo bản năng lấy đi vali hành lý trên tay anh, Từ Kính Dư trực tiếp xách vali lên, tay hai người chạm vào nhau, tay anh còn đè lên ngón út mềm mại của cô. Hai người sửng sốt một chút, Ứng Hoang rút tay lại, đem vali cho anh, đi lên phía trước, bỏ lại một câu, cảm ơn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu lam, dài đến cẳng chân, tóc dài tùy ý cột sau đầu, đeo một cái túi xách nhỏ, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại. Ánh mắt Từ Kính Dư liếc qua cô, đảo qua Thạch Lỗi còn đang đứng vào đầu, thất thần làm gì? Anh xách vali lên, bước đến cửa sau, vừa xuống xe là có thể nhìn thấy cửa câu lạc bộ, Ứng Hoang đi phía trước. Thạch Lỗi tiến đến trước mặt Ứng Hoang, cười hắc hắc hỏi, tiểu học muội, mù mặt có phải giống với Cận Thị không? Tôi đi đến trước mặt cô cũng không nhận ra. Vẫn cần có phương thức đặc biệt để nhận ra mọi người. Dương Cảnh Thành bổ sung, ví dụ như không mặc quần áo gì đó. Ứng Hoang, cô có chút câm nín mà nhìn bọn họ. Không có đặc thù gì, chính là nhớ người chậm một chút, tôi không nhận ra là do chỉ nhìn thấy một lần, nhìn vài lần sẽ có thể nhớ kỹ. Vài lần, Ứng Hoang nói, 4-5 lần đi. Từ Kính Dư nhàn nhạt mà nói, tôi cùng cô, cũng đến 5 lần rồi. Ứng Hoang không biết tại sao anh cứ phải chấp nhất vấn đề này, nhẹ nhíu mày, ở trên đường không nhận ra anh có thể là do cô không chú ý, bởi vì bị mù mặt nên khi đi đường cô không quá chú ý xung quanh. Giữa trưa, nhiệt độ cao hơn bình thường. Ứng Hoang rất sợ ra nắng, chỉ phơi nắng một chút thôi da cô cũng có thể lên mẩn đỏ. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Kính Dư, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, ngũ quan dường như đẹp hơn bình thường. Cô thậm chí cảm thấy ánh nắng mặt trời có thật chói mắt, có chút hoa mắt mà cụp xuống, ánh mắt dừng ở logo đồng phục trên ngực anh, nói, có khả năng là tôi không quá chú ý, nếu anh mặc quần áo màu đỏ, tương đối dễ thấy, tôi có thể nhận ra, cho nên, vẫn là dựa vào màu sắc quần áo để nhận ra mọi người. Từ Kính Dư hừ nhẹ ra một tiếng. Liếc cô cười, về sau nếu bạn trai cô mặc đồ màu hồng, chẳng phải trên đường người đàn ông nào mặc màu hồng đều giống bạn trai cô, Ứng Hoang. Cô trầm mặc vài giây, nói, chuyện đó, cũng không cần anh nhọc lòng, cũng phải. Từ Kính Dư nhướng mày, không phản bác cô, mang theo vali vào trong câu lạc bộ, Ứng Hoang bỏ vào vali rất nhiều thứ, còn có các loại sách nên rất nặng. Anh xách giống như xách túi bánh mì, nhẹ nhàng vô cùng, cô nhìn Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành, cầm lấy túi nhỏ, bước nhanh vào, đi vào, liền thấy Ứng Trì ở trên võ đài, cậu mặc quần đùi màu đỏ, nửa thân trên để trần, đang cuốn băng vải. Gần một năm nay, phần lớn thời gian Ứng Trì đều dùng để luyện tập, mỗi ngày chạy bộ một giờ, tự mình luyện tập ở câu lạc bộ thể thao gần nhà, thi đại học qua đi, người nhìn thì gầy hơn, nhưng thật ra cơ bắp càng rắn chắc, chẳng qua làn da cậu trắng quá, lại còn nhỏ tuổi, mặt lại xinh đẹp, ngày thường nhìn không ra. Từ Kính Dư quay đầu lại, nói với Ứng Hoang, phía trước có phòng nghỉ, và lì có thể để ở đấy. Ứng Hoang gật đầu, được, cảm ơn. Ứng Trì vừa nghe thấy âm thanh, vội mở mắt. Thật vui vẻ mà đi đến biên võ đài, chị. Ứng Hoang nhìn cậu cười, em huấn luyện trước đi, không cần để ý đến chị. Được, chị chờ em. Ứng Trì cũng không có thời gian để ý Ứng Hoang, Ngô Khởi đã thúc giục cậu. Ứng Hoang đem vali vào phòng nghỉ, vòng nửa vòng, phát hiện hôm nay trong câu lạc bộ có nhiều người hơn lần trước. Bởi vì hạng 91kg trở lên không hạn chế thể trọng, cho nên có hai quyền thủ hạng cân 91kg, thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng không quá cơ bắp. Chính là to con. Ứng Hoang nhìn một vòng, phát hiện không nhiều người đẹp trai giống Ứng Trì cùng. Cô đi đến khu nghỉ ngơi, thấy Từ Kính Dư cầm cốc nước hướng đối diện cô đi tới, trong đầu nghĩ, giống Ứng Trì cùng Từ Kính Dư như vậy, quyền thủ đẹp trai thật sự ít. Từ Kính Dư cầm cốc nước ngồi xuống sofa, mấy ngụm liền uống hết. Ứng Hoang đứng trước mặt anh, hỏi, có phải hôm nay câu lạc bộ có thêm nhiều người mới? Từ Kính Dư cười, cô có thể nhìn ra người mới cùng người cũ sao? Ứng Hoang trợn mắt, cảm giác nhiều người. Anh nhàn nhạt mà ừ một tiếng, duỗi đôi chân dài dựa vào sofa, cả người tùy ý lười biếng, phải, tháng 6 hàng năm sẽ chiêu dụ tân binh, chuẩn bị cho 6 tháng cuối năm và đầu năm sau thi đấu. Quyền Anh trong nước thi đấu các giải lớn nhỏ không ít. Ứng Hoang hỏi, Ứng Trì có thể tham gia không? Từ Kính Dư liếc cô một cái, Ứng Trì mới vào đội, trong đội sẽ chậm rãi sắp xếp thi đấu, bao gồm đoàn đội, cá nhân. Chỉ là, sẽ phải thi đấu để tuyển chọn, trong đội có vài người ở hạng cân 69kg, Ứng Trì không nhất định có thể tham gia, bên trong câu lạc bộ cũng có cạnh tranh. Người được tham gia thi đấu có hạng, ai mạnh người đó được. Ứng Hoang quay đầu nhìn Ứng Trì. Trước kia cô không xem qua câu lạc bộ huấn luyện quyền thủ như thế nào, lúc này nhìn Ứng Trì mang lên quyền bộ, cùng một thiếu niên không quen biết đối mặt, giống như chuẩn bị một trận thi đấu, cô lại hỏi, đây cũng là nội dung huấn luyện. Từ Dư nhắm mắt, tiếng nói khàn khàn, Ứng Trì lâu rồi không thi đấu, chắc là huấn luyện viên Ngô để cậu ấy tìm cảm giác. Ứng Hoang đáp một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện ảnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô im lặng, qua vài phút, Từ Kính Dư giống như thật sự ngủ rồi, Ứng Hoang nhìn đến võ đài, đứng dậy đi qua. Từ Kính Dư nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn. Ở giữa võ đài có thiết kế bậc thang, là chỗ đứng cho bác sĩ cùng trọng tài, trong lúc thi đấu cũng tránh cho hai bên có tiếp xúc. Ứng Hoang đứng ở chỗ bậc thang, nhìn Ứng Trì bị đấm vài cái rất mạnh, mắt và mũi đều chảy máu. Đối phương rất mạnh sao? Hay là, Ứng Trì lâu rồi không thi đấu, thật sự yếu. Một hiệp kết thúc, Ngô Khởi nhìn Ứng Trì, xử lý trước một chút. Ứng Trì hít hí mũi, trong lòng nghẹn lại, không có việc gì, đánh xong lại xử lý. Câu lạc bộ có bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc, nhưng không phải lúc nào cũng đứng ở biên võ đài, vết thương đơn giản quyền thủ cũng có thể tự mình xử lý. Ứng Trì thi đấu xong, không đợi gọi người chữa bệnh và chăm sóc tới, Ứng Hoang đã mang theo hòm thuốc bò lên võ đài, động tác thành thạo. Từ Kính Dư nghỉ nửa giờ, đứng dậy chuẩn bị đi luyện tập, thấy cô sải bước lên quyền đài, đôi mắt híp lại một chút. Ứng Trì nằm liệt ở trên võ đài, dựa vào biên võ đài, cảm xúc tụt xuống, chị. Ứng Hoang nói, ngửa đầu. Ứng Trì nghe lời mà ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, chị, tháng 9 có trận thi đấu, ở Quảng Châu, em muốn đi, không biết có được không, còn hơn 2 tháng. Vâng, nếu em có thể tham gia thi đấu, chị có thể đi xem không? Khi đó hẳn là chưa khai giảng, tay Ứng Hoang đang ấn vào xương lông mày của cậu thì dừng lại một chút, xem thời gian, nghỉ hè chị phải đi làm thêm. Bên kia, Từ Kính Dư thay đổi một chiếc quần Quyền Anh màu đỏ, thắt lưng màu bạch kim, thân hình cường tráng. Đứng ở bên cạnh đường biên buộc băng vải, động tác nhanh chóng thành thạo, phảng phất việc làm đã trải qua vô số lần, tay trái cột chắc rất nhanh. Ứng Hoang cúi đầu lấy túi chườm đá, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Thiếu niên dáng người quá tốt, lớn lên cũng đẹp, chỉ là buộc băng vải nhưng làm ở trên người anh liền đẹp hơn người khác vài phần, không lý do gì mà tản ra hormone, hấp dẫn người xem. Ứng Hoang không chút che giấu, nhìn nhiều lần, Từ Kính Dư lại lấy một băng vải cuốn tay khác, tay trái ấn tay phải, buộc được một vòng. Bỗng nhiên liếc Ứng Hoang, Ứng Hoang, cô sửng sốt, nhìn mắt của anh, trực giác có chút không tốt, quả nhiên, Từ Kính Dư cong cong môi, quay sang nhìn Ứng Hoang, nhìn cái gì? Nhận ra tôi là ai không? Ứng Hoang, cô không biểu tình quay mặt đi, không quen biết, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ứng Trì nghe Ứng Hoang nói không quen biết Từ Kính Dư, lập tức cười, đắc ý nói, Từ Kính Dư, tôi nói với anh ở nơi này của chị tôi chính là không có mặt. Chính là Mosai là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất. Anh biết cái gì gọi là Mosai sao? Từ Kính Dư, tiểu tử thối cứ như vậy mà vạch trần khuyết điểm của cô, Ứng Hoang trực tiếp đem túi chườm đá ấn lên tai Ứng Trì, đừng nói chuyện. Ứng Trì bị lạnh đến giật mình, cười hì hì nhỏ giọng, chị thật không nhớ rõ anh ta. Không nhớ rõ. Từ Kính Dư buộc băng vải, nhìn về phái Ứng Hoang, cô gái nhỏ cúi đầu không nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, anh nhướng mày, tiếp tục buộc, khẽ cười. Anh biết, Ứng Hoang nhớ rõ anh. Tạo Uy đi tới ném bao tay cho anh, Từ Kính Dư tiếp được, đeo bao tay lên, bắt đầu huấn luyện. Ứng Hoang cầm máu cho Ứng Trì, hỏi, có choáng váng đầu không? Ứng Trì lắc đầu, không choáng. Ứng Hoang đang muốn kiểm tra xem trên người cậu còn vết thương nào khác không, phía sau liền truyền đến một tiếng cười ngả ngớn, ai? Cô là nhân viên y tế, vẫn là chị của Ứng Trì. Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, Ứng Hoang quay đầu lại, là người vừa thi đấu với Ứng Trì, trên mặt có một chút vết thương. Ứng Trì nhíu mày, không vui vẻ mà nói, là chị của tôi, cậu muốn làm gì? Vừa rồi Ứng Trì đã nói với Ứng Hoang, người này tên là Trần Sâm Nhiên. Trần Sâm Nhiên nhìn rất không đoan chính, là da cũng rất trắng, trên hai cánh tay đều có hình xăm, nhìn không rõ là xăm gì. Cậu cũng giống Ứng Trì, đều là sinh viên mới của đại học A, chỉ là cậu ta tiến vào nhờ đặc cách, thành tích khi học trung học rất kém, tính cách cũng không tốt, kiểu người không được quản giáo nghiêm. Nếu không phải hạt giống tốt, Ngô Khởi đã không nhận cậu ta. Nhưng không thể phủ nhận, Trần Sâm Nhiên đánh quyền không tồi, thuộc về quyền thủ có tốc độ, phòng thủ cũng vững chắc. Hai người đều là quyền thủ hạng cân 69kg, cho nên, Ngô Khởi để cho Trần Sâm Nhiên cùng Ứng Trì đấu qua một lần, xem thực lực hai người chênh lệch ra sao. Trước mắt xem ra, Ứng Trì còn kém một chút, chủ yếu là về sức mạnh. Trần Sâm Nhiên chỉ mặt mình, cười nói, nơi này của tôi có thương tích, giúp tôi xử lý một chút. Ứng Hoang nhìn cậu ta một cái, nói, được, cậu ngồi xuống đi. Trần Sâm Nhiên đặt chân ngồi xuống, tùy tiện mà duỗi chân. Ứng Hoang kéo lại mép váy, đầu gối chân phải chống xuống mặt đất, thấy mi mắt cậu cũng bầm tím, liền hỏi, có choáng đầu không? Có chút. Vậy cậu nằm xuống đi. Có thể không nằm không? Ứng Hoang nhìn một chút, sắc mặt đã lạnh xuống một chút, nhưng vẫn nói, có thể. Ứng Trì bên cạnh nghe được nhíu mày, Ứng Hoang cho cậu một ánh mắt, thiếu niên khó chịu mà đứng lên. Ngô Khởi nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, lạnh giọng nói, vết thương nhỏ thế này không đáng ngại, xử lý tốt thì nhanh chóng quay lại huấn luyện đi, đừng nghĩ làm bậy. Trần Sâm Nhiên thu lại sắc thái cợt nhã, Ngô Khởi tức giận thì cậu ta vẫn có chút sợ, gật đầu, có chút không tình nguyện nói, đã biết, cũng phải cho tôi chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Nửa giờ, Ngô Khởi nói xong, kêu Ứng Trì rời đi. Ứng Hoang lấy thuốc ra rửa vết thương cho cậu, so sánh với Ứng Trì, vết thương của Trần Sâm Nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng rửa sạch, lại lấy cái túi chườm đá ấn lên đầu cậu ta, đè nặng, đắp trong chốc lát, nếu cảm thấy đầu còn chóng thì nói ngay. Trần Sâm Nhiên cười hì hỏi, nếu bị ngất xỉu, chỉ có thể hô hấp nhân tạo không? Không thể. Ứng Hoang mặt lạnh hoàn toàn, không biểu tình mà thu dọn hòm thuốc, đứng lên. Cô xách hòm thuốc đi xuống bậc thang. Phía sau, Trần Sâm Nhiên huýt sáo, vẫn cười hì hì, không làm thì không làm, tôi còn sợ niềng răng của cô làm tôi đau. Ứng Hoang nghe thấy được. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cậu ta, ánh mắt kia tự như đang nói vừa rồi như thế nào không độc chết cậu ta. Vừa nãy Trần Sâm Nhiên nghe thấy cô dỗ Ứng Trì, âm thanh ôn nhu, thoạt nhìn cực dễ bắt nạt, lúc này bị cô nhìn, nụ cười hơi cứng lại, liếm khóe miệng, khí thế lại không chịu thua, cười nói, lời tôi nói chính là thật. Ứng Hoang cái gì cũng không nói, xách hòm thuốc bước nhanh xuống bậc thang, đem hòm thuốc cất đi, lại bước nhanh xuống dưới đài, trước võ đài cầm một cái ly. Nhớ đến khi ở trên xe, Từ Kính Dư có đưa cho cô một bình nước, mới chỉ uống một chút, lại đem ly cất đi, đến khu nghỉ ngơi cầm lấy bình nước, uống lên mấy ngụm, bình tĩnh. Ứng Trì vừa mới vào đội, không thể gây chuyện. Bên kia, Từ Kính Dư bị Tào Uy đánh một quyền lên bả vai, Tào Uy còn sửng sốt một chút, không nghĩ tới một quyền bình thường như vậy cũng có thể đánh trúng. Anh ta nghi hoặc hỏi, cậu làm sao thế? Không đủ tập trung, quyền vừa rồi cũng có thể đánh trúng. Không có việc gì. Vừa nãy có chút thất thần, Từ Kính Dư trong đầu nhớ lại ánh mắt lạnh băng của Ứng Hoang, giống như mèo nhỏ bình thường rất ngoan ngoãn bỗng nhiên bị trêu chọc, lộ ra răng nanh hung ác, khí chất cả người đều thay đổi. Tào Uy liếc nhìn lên quyền đài, cô gái nhỏ kia là chị của Ứng Trì. Từ Kính Dư ừ một tiếng, đánh mạnh một quyền. Tào Uy vội vàng ngăn cản, lại nói, không giống cho lắm. Từ Kính Dư hạ khóe miệng, là rất không giống. Cả buổi chiều, Ứng Hoang đều ở câu lạc bộ. Ứng Trì bên cạnh huấn luyện viện luyện tập, cô nhàm chán mà đến bên cạnh cậu. Ứng Trì nghỉ ngơi giữa giờ, có chút ảo não mà nhìn cô nói, sớm biết vậy em để chị đi về trước, xem chị ngốc đến nhàm chán. Ứng Hoang cười cười, không nhàm chán, em luyện tập tốt đi. Ứng Trì gật đầu, vâng. Ứng Hoang liếc nhìn người cánh tay có hình xăm cách đó không xa, cô không còn nhớ được khuôn mặt Trần Sâm Nhiên, chỉ có thể dựa vào hình xăm để nhận người. Cô chỉ bên kia, lại nói, cố lên. Lần sau đánh bại Trần Sâm Nhiên, em đánh quyền đẹp hơn cậu ta, cũng càng linh hoạt, em lợi hại hơn cậu ta. Thật vậy sao? Ứng Trì được khen đến lân lân, ánh mắt sáng lên, vừa rồi huấn luyện viên Ngô cũng nói, tốc độ của em nhanh hơn cậu ta, chỉ là sức lực không đủ. Thật sự, vâng, cố lên, lần sau đánh bại cậu ta. Ứng Hoang lặp lại một lần nữa. Ứng Trì cho rằng cô đang cổ vũ cậu, tiếp tục đáp ứng. Từ Kính Dư nhìn hai chị em phía sau, ngừng một chút. Liếc hướng Ứng Hoang, Trần Sâm Nhiên làm gì cô à? cô như vậy lại muốn đánh bại cậu ta. Ứng Hoang nghe thấy âm thanh của anh, tầm nhoáng lên, quay đầu lại nhìn, nhàn nhạt mà nói, không sao cả, chính là muốn cho Ứng Trì thắng, có vấn đề gì sao? Từ Kính Dương nhìn mặt cô, không quá tin tưởng. Trần Sâm Nhiên gia nhập đội sớm hơn Ứng Trì, miệng rất tiện, phần lớn mọi người trong đội đều không thích cậu ta, anh đoán thằng nhóc đó đã nói lời gì không dễ nghe mới làm cho Ứng Hoang xù lông. Hai chị em đều có cái bản tính này. Ứng Trì một chút liền xù lông, không chút nào che giấu. Ứng Hoang. Từ Kính Dương nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, trong đầu thoáng qua một hình ảnh, cô gái nhỏ cầm một hình nhân, bên trên có viết tên Trần Sâm Nhiên, dùng sức ghim kim lên người hình nhân, trong miệng lẩm nhẩm, cho cậu khi dễ tôi. Hình ảnh này quá mức sinh động, cùng cô gái nhỏ có chút an tĩnh và ngoan ngoãn phía trước không giống nhau, tương phản đến lợi hại. Anh không nhịn được cười, liếc nhìn Ứng Trì lên tiếng, cố lên, Nhược Kê. Chị cậu chờ cậu báo thù. Ứng Trì vẻ mặt muốn bùng phát, không biết vì cái gì tự nhiên lại bị mắng. Từ Kính Dư đã đi được vài bước cậu mới phản ứng lại, đột nhiên đứng lên, lớn tướng hét, a a a, Từ Kính Dư anh chờ cho tôi. Tôi muốn có anh. Từ Kính Dư đưa lưng về phía bọn họ, lưu loát mà nâng tay, làm động tác ok. Ứng Hoang, quyền thủ đang huấn luyện đều quay ra xem, hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Thạch Lỗi cười, thằng nhóc này ngu sao? Có Từ Kính Dư, có Kính Vương, Dương Cảnh Thành, có ước mơ không tốt sao? Tôi cũng mong có thể có Kính Vương, như vậy tôi chính là Vương. Thạch Lỗi trào phúng, cậu cũng thật sẽ nằm mơ. Trần Sâm Nhiên nhướng mày, ghé vào biên, nói không chừng tôi có thể đấy. Hai người nhìn cậu ta một cái, không ai lên tiếng. Ứng Hoang cảm thấy cô không nên đến chỗ này, xoa xoa đầu Ứng Trì, được rồi, huấn luyện tiếp đi, không cần bị anh ta chọc giận. Ứng Trì tức đến chết khiếp. Thở hổn hển ngồi lên dụng cụ tập luyện, tiếp tục tập. Trước khi nghỉ hè, Ứng Hoang đã tìm hai việc làm thêm, một việc vẫn là dạy vẽ tranh cho bạn nhỏ, việc kia do Khương Manh giới thiệu cho cô, một lớp dạy thêm kỹ năng hè ở trung tâm. Cô dạy hai lớp, mỗi ngày buổi sáng một lớp, buổi chiều một lớp, mỗi lớp chỉ có ba học sinh, đều là bọn nhỏ 6-7 tuổi, tuy rằng không có ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng khá nhẹ nhàng. Bởi vì muốn đi học, Ứng Hoang đã có một khoảng thời gian dài chưa đến câu lạc bộ. Nghỉ hè cậu lạc bộ vẫn luyện tập thường xuyên, nhà bọn họ cách khá xa, Ứng Trì mỗi ngày đi sớm về trễ, đôi khi trở về trên mặt và trên người có vết thương, Ứng Hải Sinh cho rằng cậu lại đi thi đấu kiếm tiền, mắng cậu vài lần. Ứng Hoang và Ứng Trì đều đã giải thích, Ứng Hải Sinh vẫn không quá tin tưởng, bởi vì hai người đã mắc lỗi quá nghiêm trọng. Ứng Hoang đành phải nói, chờ ngày nào đó có thời gian, con mang ba đến câu lạc bộ, ba sẽ biết. Ứng Hải Sinh lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng. Giữa tháng 8, Ứng Hoang dạy xong một lớp, chờ phụ huynh đón học sinh đi rồi mới xuống lầu. Tới dưới lầu, nghe thấy có người gọi tên cô. Cô mang bàn vẽ, quay đầu lại nhìn. Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mỉm cười nhìn cô. Ứng Hoang, cô làm thêm ở chỗ này sao? Ứng Hoang nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cảm thấy rất quen mắt, suy nghĩ lật lâu lại không nhớ đó là ai. Cô cẩn thận gật đầu, phải. Anh cười, nhìn bàn vẽ trên tay cô, không nghĩ tới cô còn vẽ tranh. Tôi đã học nhiều năm rồi. Rất không tồi. Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy cô quá mức câu nệ, lại cười, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Ứng Hoang nghĩ thầm, anh là ai tôi cũng không biết, làm sao tôi có thể ngồi xe anh. Cô lắc đầu, không cần, cảm ơn. Nói xong, liền chuẩn bị đi. Mới vừa xoay người, cửa ghế phụ của xe mở ra, Từ Kính Dư ôm một đứa bé từ trên xe xuống, đi đến trước mặt cô, đứa bé là con trai của anh trai Chu Bách Hạo, 6 tuổi, đến đây học thư pháp. Từ Kính Dư cùng Chu Bách Hạo phải về đại viện, tiện đường nên đón tiểu gia hỏa này về luôn. Ứng Hoang sửng sốt một chút, nhìn anh, sao anh lại ở chỗ này? Không phải Ứng Trì nói mấy ngày nay câu lạc bộ luyện tập rất mệt sao? Từ Kính Dư cong cong môi, nhận ra tôi. Ứng Hoang, anh nâng cầm hướng Chu Bách Hạo, không nhớ rõ anh ta. Ứng Hoang nhìn thẳng anh, có chút không vui vì anh cứ như vậy mà chọc thủng ngụy trang của cô có thể giả vờ một chút, nói thêm vài câu liền có thể biết nam nhân này là ai. Như vậy sẽ không đắc tội với người ta. Từ Kính Dư nào hiểu trong bụng cô tính toán nhiều mưu mô như vậy, nói thẳng, Chu Bách Hạo. Ứng Hoang há miệng thở dốc. À, nghĩ tới, tên giả của gà rừng mà Từ Kính Dư dùng. Người đầu tư câu lạc bộ, ông chủ của Ứng Trì. Cô cong khóe miệng, nhìn về phía Chu Bách Hạo, nhếch miệng cười đến ngoan ngoãn. Tôi nhớ rõ, Chu Tổng. Chu Bách Hạo bị cô biến hóa vi diệu mà sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười cười. Từ Kính Dư ý vị thâm trường mà nhìn cô. Nhớ rõ cái rắm, cũng thật giỏi diễn. Đêm nay câu lạc bộ có một trận đấu đối kháng,

sắp chết, Tiểu Trì, chi của tôi. Chỉ có thể phục vụ cho tôi, Ứng Tiểu Hoang, làm cho tôi cao thêm 2cm đi. Đêm nay thi đấu, Từ Kính Dư thua, thua không khó coi, vừa rồi thi đấu kết thúc, Ngô Khởi chạy lại vỗ vai anh để anh yên tâm, đánh không tồi, đêm nay chỉ để xem thử thành quả, không cần quá để ý kết quả, sao có thể không thèm để ý. Anh không thèm để ý kết quả thi đấu như không có khả năng nhận thua, vĩnh viễn không có khả năng. Từ Kính Dư trong đầu hồi tưởng lại quá trình thi đấu, hồi lâu không nghe thấy âm thanh của Ứng Hoang, miệng vết thương được cô chăm sóc rất tốt. Anh mở mắt ra, nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn đang trầm mặc, khóe miệng khẽ nâng, như thế nào? Chỉ đùa một chút không được à? Không được, Ứng Hoang dán lên xương lông mày của anh một miếng băng dán cá nhân Vân Nam, ngón tay vuốt nhẹ lên trên. Trung tâm võ đài đèn rất sáng, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, Từ Kính Dư thậm chí có thể thấy được lông tơ nhỏ trên mặt cô, làn da tinh tế căng mịn, một cái lỗ chân lông cũng không thấy, lông mi dài tạo thành bóng nhỏ dưới khóe mắt, ngoan ngoãn mềm mại. Trừ bỏ niềng răng khiến miệng cô có chút kỳ quái, Ứng Hoang là một cô gái xinh đẹp, rất đẹp. Từ Kính Dư nhắm mắt lại, dựa vào biên giác, duỗi đùi phải cho thoải mái, cười nhẹ một tiếng, đùa cô chơi, vết thương nhỏ này không tính là gì cả. Ứng Hoang lấy ra một túi chườm đá ấn ở bên phải khóe miệng, tự mình ấn. Anh giơ tay đè lại. Ứng Hoang sửa lại hòm thuốc, sau khi thu dọn tốt, đứng lên chuẩn bị đi xuống. Đi được hai bước bỗng nhiên quay lại nhìn anh. Anh nhắm hai mắt, thần sắc nhàn nhạt, vết thương trên mặt cũng không làm cho anh trở nên chật vật, ngược lại có chút mùi vị đàn ông. Từ Kính Dư nói qua anh sẽ không chịu thua. Cho nên, có phải anh đang khó chịu không? Ứng Hoang, cậu sao rồi? Lâm Tư Vũ đứng dưới võ đài gọi cô. Ứng Hoang quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tư Vũ và Chung Vi Vi, thoạt nhìn hai người rất hưng phấn, Lâm Tư Vũ lặng lẽ dùng ngón tay chỉ Từ Kính Dư, không phát ra âm thanh hỏi, Kính Vương không có việc gì chứ? Cô lắc đầu, lương lông mày sưng to như vậy, lúc cô xử lý cũng không nhăn mày một chút, dường như không có cảm giác đâu, anh ta có thể có chuyện gì? Có việc thì cũng là trong lòng có việc, Ứng Hoang mang theo hòm thuốc đi xuống, lúc này, Từ Kính Dư cũng ngồi dậy, tùy ý nhặt lên chiến bào, buộc lại đai lưng. Nhảy xuống võ đài, động tác tiêu sái xinh đẹp, Ứng Hoang cất hòm thuốc, thấy anh đi vào phòng nghỉ. Thi đấu kết thúc đã rạng sáng, Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi còn phải về nhà, Lâm Tư Vũ dùng di động quay lại video, úp lên nhóm chat, sau khi Khương Manh nhìn thấy đều cảm thấy muốn điên rồi, ở trong nhóm chat kêu lên, vì sao không nói cho tớ? Vì sao không gọi tớ? Tớ cũng muốn đi xem thi đấu. Kính Vương quá đẹp trai. Ứng Hoang cậu thật xấu. Em trai cậu và Kính Vương ở cùng câu lạc bộ sao không nói một tiếng, lần sau tớ nhất định phải đi, chờ khai giảng mang tớ đi. Ứng Hoang nhìn câu nói đầy điên cuồng kia, nói được. Lâm Tư Vũ mỉm cười mà nhìn cô, lần sau tớ cũng muốn đi, trước kia không quá chú ý đến thi đấu quyền anh, cảm thấy máu me bạo lực, bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng thật xấu, nhưng mà hôm nay tớ đã hiểu rõ, thứ này, thuần túy là xem mặt, người lớn lên đẹp trai, bị đánh cũng vẫn đẹp, hơn nữa. Thật mẹ nói nhiệt huyết, cái này còn không phải thi đấu chính thức. Lần sau tớ nhất định phải đi xem trực tiếp, khẳng định càng nhiệt huyết. Lâm Tư Vũ cảm thán một phen, Chung Vi Vi nhìn sang hướng bên kia, cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Trì tới. Ứng Trì chạy chậm lại đây, đứng trước mặt Ứng Hoang, chị, em thu thập xong rồi, chúng ta trở về đi. Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi cũng đến bên cạnh, Chung Vi Vi nói, bọn tớ đi trước đây, tớ gọi xe về, Tư Vũ cậu thì sao? Quá muộn. Tớ cũng gọi xe, bàn vẽ của Ứng Hoang còn chưa lấy ra, cô nhìn về phía Ứng Trì, em đưa hai cậu ấy đi gọi xe, chị đi lấy đồ, sau đó sẽ đi tìm em. Ứng Trì nhìn hai người Chung Vi Vi, cào cào đầu, được, vậy chị nhanh lên. Ứng Hoang ừ một tiếng, xoay người rời đi. Ai, Tiểu Trì, em đánh quyền rất đẹp trai nha, nhìn không ra trên người em còn có cơ bắp, chị có thể véo một cái được không? Vẫn là không được đi, em sợ ngứa, hơn nữa em cũng không đẹp trai, đánh quyền đều thua. Không quan hệ, thua cũng đẹp. Lần sau thi đấu bọn chị đến cổ vũ cho em. Cảm ơn chị Vi Vi. Ứng Hoang đi vệ sinh xong mới đi lấy bàn vẽ, cô mang bàn vẽ qua khu nghỉ ngơi, bên kia đèn không mở, lờ mờ thấy có người ngồi trên sofa, thân hình người nọ cao lớn, gối đầu lên cánh tay. Có thể mơ hồ thấy đường cong cơ bắp, cường tráng mà hữu lực, cảm giác quen thuộc mơ hồ, cô dừng bước chân, đi đến đó nhìn một cái. Không biết người nọ đang suy nghĩ gì, rất chuyên chú. Cũng rất trầm mặc, nhìn lâu thậm chí có thể nhìn ra cảm giác cô đơn. Ứng Hoang vô tình quấy rầy anh, xoay người muốn đi, bỗng nhiên anh quay lại nhìn cô, tay cũng buông xuống, bốn mắt nhìn nhau vài giây, Anh cười hỏi, bác sĩ nhỏ, ăn kẹo không? Ứng Hoan nhìn chăm chú, thấy rõ hình dáng anh, sau đó thấy anh từ trên bàn lấy ra viên kẹo bạc hà, cô vừa muốn nói mình không thích hương vị bạc hà thì anh đã ném đến, viên kẹo cứ thế bay đến trên đầu cô. Cô không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp ném kẹo cho mình, phản ứng chậm nửa nhịp, đến khi duỗi tay, kẹo bạc hà đã rơi xuống ngay trước mặt, cô không tiếp được. Từ Kính Dư cười, cái này cũng không bắt được. Ứng Hoan, tôi lại không kêu anh ném, anh lại vứt một viên, dường như cố ý. Kẹo bạc hà ở giữa không trung bay theo một quỹ đạo đẹp mắt, anh ném rất chuẩn, vừa vặn rơi xuống trước mặt cô duỗi tay ra liền rơi vào chính giữa bàn tay. Ứng Hoan nhìn viên kẹo, có loại cảm giác cổ quái ngày càng lan rộng khắp tâm trí, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh. Từ Kính Dư lại lột một viên bỏ vào miệng, cô nghe thấy tiếng kẹo cứng và hàm răng va vào nhau vang lên rôm rốp. Răng thật tốt, cô nghĩ. Ứng Hoan theo bản năng liếm niềng răng của mình, bóp nhẹ viên kẹo bạc hà, nói, tôi đi về. Anh tiếp tục thương cảm, cô gái nhỏ mang bàn vẽ đi rồi. Từ Kính Dư cắn mạnh một cái, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ nó, ai nói tôi thương cảm? Cậu không thương cảm. Chu Bách Hạo không biết đã đứng sau anh từ khi nào, còn bật đèn lên. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, Ứng Hoan mang theo bàn vẽ chạy chậm ra ngoài, nhớ tới bộ dáng ôn nhu khi cô chăm sóc người khác, còn cổ vũ người, xác thật không tồi. Chu Bách Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Từ Kính Dư. Ánh đèn rất sáng. Thần sắc Từ Kính Dư đạm mạc, hôm nay thi đấu thua, anh xác thật có chút cảm giác thất bại, khó có được lúc tự hoài nghi mình, không biết đổi cấp bậc có phải lựa chọn sai không. Anh nhíu mày nhìn về phía Chu Bách Hạo, anh làm gì mà còn chưa đi? Chu Bách Hạo ngồi bắt chéo chân trên sofa, cười nói, tôi đây không phải xem cậu lần đầu tiên đấu đối kháng bị thua sao? Sợ cậu tắc nghẽn cơ tim, hỏi cậu có muốn đi uống vài chén không? Từ Kính Dư đá đá bàn con, đứng lên, không đi, tôi đi về. Sao lại không đi? Lúc trước cấm rượu, cắt. Ứng Hoan cùng Ứng Trì ngồi ở hàng cuối cùng của tàu điện ngầm về nhà, cô đem viên kẹo bạc hà đưa cho Ứng Trì, ăn không? Ứng Trì cũng giống cô, đều không thích bạc hà. Không ăn. Được. Ứng Hoan nhét kẹo vào túi nhỏ bên cạnh ba lô, kéo khóa lên. Ứng Trì cúi đầu, có chút mất mát, cậu thi đấu thua, danh sách dự thi có hạn, không thể tham gia thi đấu vào tháng sau. Ứng Hoan biết tâm tình của cậu, sờ sờ đầu cậu, không có việc gì. Còn có lần sau, em còn trẻ. Vâng, em biết. Ứng Trì nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lên tinh thần, Từ Kính Dư còn bị thua, em sợ cái gì? Loại tật xấu tìm tự tin trên người khác này từ đâu mà tới? Hơn nữa, Từ Kính Dư cùng em không phải cùng một cấp bậc, người ta coi em không phải là nói chơi. Ứng Hoan không đành lòng đã kích cậu tự tìm tích cực, cười cười không nói lời nào. Ứng Trì cũng mặc kệ, cậu mừng rỡ tự chính mình tìm tự tin. Nghe huấn luyện viên Ngô nói đây là lần đầu tiên Từ Kính Dư thi đối kháng trong câu lạc bộ bị thua. Chị nghĩ xem, trước đó tất cả mọi người đều gọi anh ta là Kính Vương, hiện tại Vương Giả cũng thua, phỏng chừng anh ta mới muốn khóc. Ứng Hoan nhớ tới bộ dáng Từ Kính Dư ngồi trên sofa ăn kẹo bạc hà. Anh ta mới không khóc. Chị, tất cả mọi người đều gọi chị là bác sĩ nhỏ. Ừ, để bọn họ kêu đi. Vậy chị có muốn làm người chăm sóc và chữa bệnh trong đội chúng em không? Chị có thể theo đội thi đấu. Cũng có thể cổ vũ em. Lại không phải cô muốn đi liền có thể đi. Chủ yếu là không có tiền lương. Hơn nữa, cô chỉ là sinh viên. Tuy rằng câu lạc bộ không yêu cầu bằng cấp bác sĩ, nhưng nói thế nào cũng là câu lạc bộ quyền anh tốt nhất trong nước, vẫn phải có quy củ. Sự thật chứng minh, quy củ thì vẫn có, nhưng phải xem ông chủ là ai. Vài ngày sau, cô lại đi theo xem Ứng Trì huấn luyện. Một nhân viên nữ của câu lạc bộ bỗng nhiên đi đến hỏi cô, Ứng Hoan, em muốn làm thêm ở chỗ này không? Làm trợ lý chữa bệnh và chăm sóc, tiền lương giữa tháng sẽ có, đối với em làm thêm thật không tồi. Ứng Hoan sửng sốt một chút, ai để cho em làm? Em vẫn còn là sinh viên, có thể sao? Chu tổng đó. Chị gái cười, đương nhiên có thể, lại không phải thi đấu chính quy yêu cầu bác sĩ từ bệnh viện, chỉ là xử lý vết thương ngày thường huấn luyện, em không thành vấn đề. Nghỉ hè nhanh kết thúc, học kỳ mới Ứng Hoan còn muốn đi làm thêm. Cô suy nghĩ một chút, nghĩ đến Ứng Trì nói, khẽ cười. Được, như vậy em cũng có thể chăm sóc Ứng Trì. Từ Kính Dư và Thạch Lỗi vừa kết thúc huấn luyện, mang theo bình nước lại đây lấy nước, nghe được lời này, khẽ cười. Thạch Lỗi hô to, này không thể được đâu, trong đội phải quan tâm tất cả mọi người, ai cũng cần được chăm sóc, thổi miệng vết thương gì đó, cũng không thể chỉ mình Ứng Trì được đặc quyền, chúng tôi cũng muốn. Mọi người cười vang, chính là, không thể chỉ mình Ứng Trì được đãi ngộ đặc biệt, còn có, chúng tôi cũng muốn được cổ vũ, loại ôn nhu một chút. Đúng đúng đúng, đều không thể thiếu, thổi miệng vết thương, ôn nhu khích lệ, đều không thể thiếu,

anh không chút để ý mà mở miệng, không phải nói không thể hạ miệng sao? Nhìn nghiêm túc như vậy làm gì? Ứng Hoa nghẹn, quay đầu lại, không nhìn, được thôi. Anh thấp giọng cười, chưa nói không cho cô nhìn, nhìn nhiều lần mới có thể nhớ kỹ. Ứng Hoa, cô nhẹ nhàng thở phào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới phòng khám, Từ Kính Dư nhìn về phía Ứng Hoa hỏi, niền răng còn phải mang bao lâu? Nói đến cái này Ứng Hoa liền có chút buồn bực, cô bất đắc dĩ nói, bác sĩ Đỗ nói muốn làm thẳng thì hiệu quả không giống nhau, khả năng là một năm, dù sao cũng không nhanh như vậy, sớm biết tôi đã không đeo. Từ Kính Dư dựa lên ghế, cầm nhìn động nhìn thoáng qua nhóm cha, bọn Thạch Lỗi muốn mới Ứng Hoang vào nhóm, sợ đeo niềng răng không ai theo đuổi. Ứng Hoang tháo dây an toàn, cúi đầu nói, không phải, cũng có người theo đuổi tôi. Lớn lên ưa nhìn là được, hơn nữa cô không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, ngoại trừ đi học thì chính là làm thêm, xác thật không biết nam sinh nào cả. Tuy cô mang niềng răng nhưng làn da rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp, mặt cũng nhỏ, cho dù mang niềng răng thì so với nữ sinh khác vẫn xinh đẹp. Khẳng định có người theo đuổi. Từ Kính Dư vuốt nhẹ ngón tay, ngước mắt nhìn cô. Ứng Hoan đã ngẩng đầu lên, hướng anh mở miệng cười, cảm ơn, tôi đi vào trước. Từ từ, hửm, thêm uy chát, mọi người muốn thêm cô vào nhóm chat. Ứng Hoan nhìn anh lấy QR trên di động, tên uy chát của anh là tên thật, cô cầm di động quét mã, hai người thêm bạn tốt, Từ Kính Dư thêm Ứng Hoan vào nhóm. Bác sĩ nhỏ, cô thật sự cùng Từ Kính Dư về nhà, xem hình chụp. Có người gửi hình câu nói lúc trước của Từ Kính Dư vào nhóm, Ứng Hoang, cô đi đến cửa phòng khám, nghĩ nghĩ, cảm thấy Từ Kính Dư thật hỗn đảng, nói chuyện quá dễ gây hiểu lầm, cô đứng ở cửa, nhập một hàng ký tự, tôi chỉ là đi nhờ xe anh ấy đến phòng khám mà thôi, tôi cũng không phải bạn gái anh ấy, tại sao lại muốn cùng anh ấy về nhà, Từ Kính Dư đang chuẩn bị lái xe trở về, WeChat lại nhảy ra tin nhắn, anh cúi đầu liếc mắt nhìn, mọi người trong nhóm cười đến điên rồi. Bác sĩ nhỏ nói câu đầu tiên trong nhóm chính là vả mặt Kính Vương, làm tốt lắm, bác sĩ nhỏ thật tuyệt vời, Kính Vương mặt đau không? Từ Kính Dư không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại ném vào ngăn kéo. Liên hoan buổi tối ở hội sở trung tâm thành phố, cơm nước xong còn có thể chơi trong chốc lát, mọi người đều rất thích, chuyện này do trợ lý của Chu Bách Hạo sắp xếp. Buổi tối 6 giờ Ứng Hoan đến nơi, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Từ Kính Dư, bởi vì anh mặc áo thun màu đỏ, đẹp đến chói mắt. Ứng Trì hướng cô vẫy tay, chị, bên này, Ứng Hoan đi tiếp, ngồi xuống cạnh Ứng Trì, bên phải vừa lúc là Từ Kính Dư, cô nhớ lại chuyện trong nhóm lúc chiều, có chút không dám nhìn anh. Có người nhấc tay hỏi, huấn luyện viên, có thể uống rượu không? Một chút cũng được, uống rượu không tốt cho vận động viên, đặc biệt là trước khi thi đấu, nhưng hiện tại cách ngày thi đấu còn một khoảng thời gian khá dài, Ngô Khởi giơ tay lên, uống đi, không uống nhiều là được. Thạch Lỗi lập tức vui mừng hớn hở mà mang rượu đến. Những người khác hỗ trợ chia ly, đưa đến trước mặt Ứng Hoan, bác sĩ nhỏ, cô có uống rượu không? Ứng Hoan do dự một chút nói, một ly thì được. Kính Vương, anh thì sao? Không uống. Từ Kính Dư trực tiếp cự tuyệt, ở câu lạc bộ anh có tiếng khắc chế, yêu cầu đối với bản thân rất nghiêm khắc, nói không uống thì một giọt cũng không chạm vào. Ứng Hoan quay đầu nhìn anh, có chút tò mò, anh không thể uống rượu sao? Thạch Lỗi dành trả lời trước, cậu ta chính là như vậy, trước khi thi đấu cấm rượu một tháng. Không cần phải quan tâm cậu ta. Dương Cảnh Thành cười hì hì, về sau nếu có bạn gái, nói không chừng còn phải cấm dục. Ha ha ha ha, nói không chừng là như thế. Trong đội có mấy thành viên còn là vị thành niên, trong đó bao gồm Ứng Trì, đến cuối tháng 10 cậu mới đủ 18 tuổi, vốn dĩ nam sinh nói chuyện với nhau sẽ không kiêng dè chuyện này. Nhưng có Ứng Hoan ở đây cậu liền ngượng ngùng, tự như đang xem phim người lớn thì bị phụ huynh bắt được, thực quẫn. Triệu Tĩnh Trung quyền thủ hạng cân 91kg vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy rốt cuộc là cấm hay không cấm? Mọi người rất có hứng thú nhìn Từ Kính Dư, xem anh trả lời thế nào. Từ Kính Dư liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu thật thấp, tai hơi đỏ hơn, bỗng nhiên anh nhớ đến lời cô nói trong nhóm chat lúc chiều, chậm rì rì cầm cái ly không ban một tiếng để lên bàn, đổ vào một ly nước lọc, cấm hay không cấm mấy người quan tâm cái rắm, quản thật nhiều. Lúc này Ngô Khởi cười, ngữ khí nghiêm túc. Đối với quyền thủ mà nói, trước khi thi đấu cấm dục, cấm rượu, không thức khuya là yêu cầu cơ bản. Có người hừ cười, không phải nói mấy quyền thủ nổi tiếng sinh hoạt đều rất loạn sao? Phụ nữ bên người thay đổi liên tục, thi đấu cũng không ảnh hưởng, một lần thi đấu còn không phải lấy trước 5 triệu đô phí ra lên võ đài. Càng nói càng không có chừng mực. Chu Bách Hạo nhìn Ứng Hoan nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, khụ một tiếng, được rồi, đề tài này dừng ở đây. Anh giơ chén rượu lên, hướng tới thành viên mới. Lại quay qua Ứng Hoan, hoan nghênh mọi người. Ứng Hoan chạm ly, chỉ có Từ Kính Dương ngồi không nhúc nhích, Ứng Hoang nhìn thoáng qua chén rượu, đây là rượu trắng. Ly rượu này hình như là Trần Sâm Nhiên đưa cho cô, cố ý sao? Cô có thể uống một ít rượu đỏ, rượu trắng không thể uống, cau mày ngồi xuống, dự định uống một chút. Bỗng nhiên, bàn tay bên cạnh duỗi lại, trực tiếp cướp đi chén rượu trên tay cô, lại đưa vào tay cô cái ly khác. Nhanh chóng đến thần không biết quỷ không hay, cô sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía anh. Từ Kính Dư để ly rượu xuống trước mặt, thông thả ung dung ăn đồ ăn, một ngụm rượu cũng không chạm vào. Trần Sâm Nhiên ngồi nghiêng đối diện, cười nhìn cô, bác sĩ nhỏ sao lại không uống. Ứng Hoang mặt không biểu cảm nhấp một ngụm, là nước lọc, cô uống một hơi liền hết. Trần Sâm Nhiên nhìn đến há hốc mồm, Thạch Lỗi cũng trừng lớn đôi mắt, qua bác sĩ nhỏ, tửu lượng tốt như vậy sao? Ứng Hoang cười cười, khiêm tốn nói, còn tốt. Cô ngồi xuống, nhích lại gần Từ Kính Dư, cánh tay cọ qua tay anh, cơ thể thiếu niên rất ấm, trong phòng bật điều hòa nhưng cánh tay vẫn rất ớn, làn da khá thô ráp, cùng cảm giác lạnh lẽo mềm mại trên tay cô rất bất đồng. Hai người đều sửng sốt. Từ Kính Dư quay đầu nhìn cô, đè thấp giọng nói, hửng. Ứng Hoang buông lỏng cánh tay, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Cảm ơn như thế nào? Ứng Hoang cầm lấy đôi đũa, gấp cho anh hai cái chân gà. Từ Kính Dư, anh cụp mắt, mi hơi hạ, Ứng Hoang chớp chớp mắt, Từ Kính Dư khóe miệng cong cong, nhàn nhạt cười. Liên hoan kết thúc, bộ phận hậu cần đến lấy số đo để may đồng phục cho các thành viên mới, mấy người báo lại số đo của mình, nhân viên hậu cần Tiểu Lý ôm quyển sổ rời đi thì gặp Từ Kính Dư ở cửa, cười với anh. Nói Kính Vương, áo đồng phục mới của cậu tôi để trên bàn. Từ Kính Dư gật đầu, liếc nhìn sổ đăng ký số đo trên tay cô, hỏi, cô cho bọn họ đăng ký đồng phục của đội. Tiểu Lý, đúng vậy. Từ Kính Dư nhìn danh sách, nhớ tới cái gì, lại nói vài câu, còn thiếu một người. Trong đội có một bác sĩ nhỏ đến làm thêm, cũng để cô ấy may áo đồng phục đi, có thể khi thi đấu cần đến. Cao 1m63, nặng khoảng 90 cân, rất gầy. Một cân ở bên trung bằng 1/2 kg, Tiểu Lý sửng sốt một chút, vội vàng ghi nhớ, được. Việc này Ứng Hoang cũng không biết, các đội viên khác cũng không biết. Ứng Hoang làm thêm ở trung tâm đến tháng 8 mới kết thúc, cho nên tạm thời không có biện pháp đến câu lạc bộ, khai giảng mới có thể làm thêm ở đấy. Đầu tháng 9. Ứng Hoang chính thức đến câu lạc bộ, trở thành nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, nhân viên bộ phận nhân sự còn làm cho cô cái hợp đồng. Đại học A bên cạnh vẫn luôn náo nhiệt, nghiên cứu sinh và sinh viên trở về sớm rất nhiều, Khương Manh và Lâm Tư Vũ quay về trường đầu tiên, họ nói nghỉ lâu quá, ở nhà bị bố mẹ ghét bỏ. Buổi tối Ứng Hoang trở về ký túc xá, bọn họ nghe cô nói đang làm thêm ở câu lạc bộ đều ngây người, Khương Manh vội vàng hỏi, còn nhận người không? Ứng Hoang nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không. Khương Mạnh nhục chí, không buông tha hy vọng, lôi kéo Ứng Hoang làm nũng, tớ cũng muốn đi mà. Cậu hỏi giúp tớ một chút, tớ sẽ hỏi. Lâm Tư Vũ, chúng ta có thể đến câu lạc bộ tham quan không? Ứng Hoang cũng không biết, bởi vì nơi đó là nơi các quyền thủ huấn luyện thường xuyên, còn có bảo vệ trông coi, ra vào còn phải đăng ký, cô biết Khương Mạnh muốn xe, nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó tớ hỏi một chút. Được được được, cậu nhớ hỏi nhé. Được. Thế vận hội trong nước năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Câu lạc bộ vì chuyện này mà vội vàng chuẩn bị, từ lần thi đấu trước đã tuyển chọn quyền thủ, đại biểu cho tỉnh đi dự thi, mỗi đội có 6 người trở lên. Nhưng báo lên có thể báo cho 3 người, bao gồm cả trưởng nhóm, huấn luyện viên bác sĩ. Mỗi đội có thể có 11 vận động viên, có 2 cấp bậc có thể có 2 người. Tuyển thủ dự thi đã định ra, Từ Kính Dư đại diện hạng cân 81 kg. Người đánh bại anh lần trước đã đi Mỹ thi đấu, Ưng Trì không đánh lại Trần Sâm Nhiên và Thạch Lỗi nên không thể đi, hạng cân 69 kg Ngô Khởi chọn Thạch Lỗi và Trần Sâm Nhiên làm cậu buồn bực đến muốn đâm đầu vào tường. Thời điểm Ứng Hoang đến câu lạc bộ, Thạch Lỗi vừa cởi đồ huấn luyện nghỉ ngơi, thấy cô gãi gãi đầu, chỉ ra ban công, cô đi xem Ưng Trì. Tiểu tổ tông này không được đi thi, cảm giác như sắp khóc, Ứng Hoang nhìn thoáng qua ban công, có chút bất đắc dĩ, đúng thế. Không chờ cô đi tìm Ứng Trì, Ứng Trì đã sụ mặt đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Sâm Nhiên, chúng ta đấu lại một lần. Trần Sâm Nhiên ngẩng đầu liếc cậu một cái, hừ một tiếng, lại đánh thì cậu cũng không đánh lại tôi, hơn nữa tôi không có hứng. Tôi đây giúp cậu luyện tập, được thôi, thiếu niên cứng đầu, Ứng Hoang cũng không ngăn cản cậu, Ngô Khởi cũng không nói gì. Cô ngồi bên cạnh nhìn, Trần Sâm Nhiên đánh cũng lạnh nhạt. Ứng Hoang để hòm thuốc ở bên chân. Nếu có vận động viên vô ý bị thương cô cũng kịp thời chữa trị. Từ Kính Dư kết thúc huấn luyện, một thân mồ hôi đi tới, đi qua bên cạnh cô, ném xuống một câu, lại đây một chút. Ứng Hoang a lên, vội vàng đi qua, làm gì? Từ Kính Dư đi phía trước, đẩy cửa phòng nghỉ, từ trên giá lấy một ái túi, nhét vào ngực cô. Túi rất to, có chút nặng, Ứng Hoang cuống quýt ôm lấy, bị túi che đi chỉ lộ ra đôi mắt có chút mê man, cặp mắt kia nhìn thẳng anh, cái gì? Cô cúi đầu nhìn vào trong túi, phát hiện đều là vải màu đỏ, là quần áo, đồng phục của đội. Ứng Hoang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, tôi cũng có sao. Từ Kính Dư dựa vào góc bàn, ôm hai tay liếc cô, đương nhiên là có. Hẳn là vừa người, cô xem thử đi, không vừa thì nói với bộ phận hậu cần một tiếng. Ứng Hoang nhìn anh cười cười, được. Từ Kính Dư nhướng mày, hướng cô nâng nâng cằm, Ứng Hoang, nhè răng cười một cái. Ứng Hoang, không nhe. Cô choáng váng mới nhếch miệng cười, lộ ra niềng răng đẹp lắm sao. Cô mím môi, ông đồng phục ra ngoài, đang định đến phòng thay quần áo thì nghe thấy âm thanh ầm ĩ của Ứng Trị và Trần Sâm Nhiên, nghe âm thanh giống như sắp đánh nhau rồi. Cô vội vàng xoay người, đưa túi đồ cho Từ Kính Dư, lát nữa tôi quay lại lấy. Nói xong, vội vàng xoay người, bước chân quá gấp mà vướng phải góc bàn, cả người trọng tâm không vững ngã về phía trước, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, a. Từ Kính Dư nhanh tay ôm cô, mang cả người và túi quần áo kéo vào trong ngực, phía sau Ứng Hoang dính sát vào ngực anh, chỉ cảm thấy nơi anh ôm lấy có chút đau, cúi đầu nhìn, cả người cứng đờ, tay anh còn quấn băng vải, ngón tay thon dài ôm ở phía dưới ngực cô. Nơi này mẫn cảm lại riêng tư, trách không được lại đau như vậy. Mặt cô thoát một cái chuyển hồng, Từ Kính Dư đem người kéo lên liền buông lỏng tay, mới vừa thả lỏng cô đã như con thỏ vội vàng tránh thoát, nhảy khỏi lòng anh. Ứng Hoang ngước mắt, đôi mắt uất ức nhìn anh, rất giống vừa bị khi dễ. Từ Kính Dư nhíu mày, sao vậy? Cô gái nhỏ há mồm, một chữ cũng không nói nên lời. Cuối cùng, dậm chân một cái, tôi đi nhìn Ứng Trì. Sau đó, xoay người liền chạy. Từ Kính Dư, anh đem túi để lên bàn, cảm thấy có chút không thích hợp, dựa vào góc bàn nhớ lại cảnh vừa diễn ra, ánh mắt cứng lại, bên tai không nhịn được mà nóng lên, khí huyết dâng lên, cả người không được tự nhiên. Anh cúi đầu nhìn tay mình, nhìn một hồi, bỗng giơ tay đập lên đầu mình, ngửa cổ thở ra một hơi, tay đè lên đôi mắt, âm thanh ảo não từ trong cổ họng bật ra, muốn mệnh, tác giả có lời muốn nói, Từ Kính Dư, muốn mệnh, Ứng Tiểu Hoang, muốn hay không, Ứng Tiểu Hoang. Ứng Hoang chạy ra khỏi phòng, nhiệt độ trên mặt liên tục tăng, ngực ẩn ẩn đau, so với lúc trước còn đau hơn. Cô đỏ mặt, trộm dùng tay xoa một cái, cắn răng, Từ Kính Dư hỗn đản này, sức lực quá mạnh, đau muốn chết. Trong phòng huấn luyện, Ứng Trì cùng Trần Sâm Nhiên nắm cổ áo đối phương, cả hai đều đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai, cũng không biết huấn luyện viên đi đâu, nếu ở đây mấy người này không dám lỗ mãng như vậy. Thạch Lỗi muốn tách hai người ra, cố gắng khuyên nhủ, hai người các cậu mau buông tay, đừng thừa dịp huấn luyện viên đi họp mà gây sự, đợi chút nữa lại bị phạt. Trần Sâm Nhiên hai tay gắt gao nắm lấy Ứng Trì, Ứng Trì khóa chân cậu ta, hai người ôm nhau lăn xuống đất, ai cũng không chịu buông tay. Thạch Lỗi đang chuẩn bị dùng vũ lực mạnh mẽ tách hai người ra, liền thấy Ứng Hoang chạy tới, chạy nhanh nói, bác sĩ nhỏ, cô mau tới trị hai thằng nhóc này. Ứng Hoang, cô đứng bên cạnh, rũ mắt nhìn hai thiếu niên, giọng nói vừa mềm mại vừa có ý dỗ dành, Trần Sâm Nhiên, cậu buông tay, cậu xem cậu ôm đến nỗi Ứng Trì sắp thở không nổi. Trần Sâm Nhiên trầm xuống, càng dùng sức, dựa vào cái gì mà tôi phải thả trước. Cô là chị đương nhiên bao che cậu ta. Ứng Hoang không có biện pháp, chỉ có thể nhìn về phía Ứng Trì, giọng nói càng mềm hơn, Ứng Trì, em bỏ trước. Ứng Trì cắn răng, không bỏ. Ứng Hoang, lời cô nói cũng không nghe. Ứng Hoang ngồi xổm xuống bên cạnh bọn họ, ngón tay chọc sau lưng Ứng Trì, chọc nhẹ một chút, ôn nhu hỏi, không bỏ sao? Ứng Trì nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, cậu, con mẹ nó thật muốn cười, dù sao cũng không thể nhận thua. Trần Sâm Nhiên nhìn vẻ mặt táo bón của Ứng Trì, lại nhìn thoáng qua Ứng Hoang đang thong thả dung dung cười ôn nhu. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đồ ngốc, thật mẹ nó không thú vị. Vừa định buông tay, Ứng Trì đột nhiên cười ầm lên, nước miếng phun vào mặt cậu ta, luôn miệng xin tha, chị. Em buông, em buông. Trần Sâm Nhiên mắng câu, tờ mờ giờ. Mẹ nó Ứng Trì cậu thật ghê tởm. Cậu hung hăng lau mặt, nhìn cánh tay của mình, tức đến muốn dậm chân, chỉ vào Ứng Hoang mắng, a tại cô. Hai chị em cô thật quá đáng, ghê tởm muốn chết. Ứng Hoang cười nhìn cậu, tôi làm sao? Trần Sâm Nhiên nhìn đôi mắt vô tội của cô, đáy lòng có 100 câu thô tục cũng không thể mở miệng mắng được, cậu ta ghét bỏ mà lấy tay bôi lên quần áo, đi vào về phía toilet. Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành nhìn đến trợn mắt há mồm, vài giây sau, vài người hướng Ứng Hoang giơ ngón tay cái, chịu phục, Quả nhiên nam nhân phải để nữ nhân ứng phó, lấy nhu thắng cương. Vẫn là bác sĩ nhỏ có biện pháp, xem bộ dạng uất nghẹn của Trần Sâm Nhiên liền muốn cười ha ha ha. Trần Sâm Nhiên có thói ở sạch, bị Ứng Trì phun mặt mặt nước miếng có lẽ còn khó chịu hơn bị đánh mấy cái. Ứng Hoang cười một chút, không quá để Trần Sâm Nhiên trong lòng, ngồi bên cạnh Ứng Trì, liếc nhìn cậu, em làm gì mà chọc đến cậu ta? Biết rõ cậu ta thích gây sự, sao không cách xa cậu ta một chút? Ứng Trì có chút buồn bực, em không trêu chọc cậu ta, là miệng cậu ta không sạch sẽ, nói em luyến tỉ, còn nói chị đeo niềng răng khó coi, nói chị răng hô, cậu ta nói chị thì kệ cậu ta, dù sao cũng không nói em. Thiếu niên chống người ngồi dậy, lắc lắc đầu. Trong lòng Ứng Hoang mềm nhũn, duỗi tay xoa đầu cậu, về sau cậu ta nói chị cái gì, em cũng đừng gây lộn với cậu ta, coi như không nghe thấy là được. Từ Kính Dư đi ra, nhìn về phía Ứng Hoang đang dỗ dành thiếu niên xù lông, mặt không biểu tình nhìn về phía Thạch Lỗi, xảy ra chuyện gì? Thạch Lỗi đáp, hai thằng nhóc này đánh nhau. Anh ta cười cười, không có việc gì, bác sĩ nhỏ đã dỗ tốt. Ứng Hoang nghe thấy thanh âm của anh, cảm thấy nơi anh đụng tới lúc nãy lại ẩn ẩn đau. Rốt cuộc cũng là cô gái nhỏ 19 tuổi, chưa có bạn trai, lần đầu tiên cùng con trai tiếp xúc thân mật như vậy, lại còn chạm vào ngực, nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tại Ứng Hoang hơi hơi đỏ lên, trong đầu nghĩ anh có hiểu chính mình đụng tới nơi nào không? Cô cúi đầu nhìn bản thân, hẳn là có cảm xúc chứ? Cô cũng không phải sân bay, nhưng anh giống như nửa điểm cảm xúc cũng không có. Nếu không biết, cô cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ứng Hoang làm tốt tâm lý cho bản thân, nhìn mặt Ứng Hoang một chút thiếu niên không hiểu gì ngẩng đầu nhìn cô, Ứng Hoang đứng lên, làm như không có chuyện gì nói, nên làm gì thì làm đi, chị đợi một lúc nữa. Nếu không có việc gì thì chị sẽ về trường học. Ứng Trì gật đầu, vâng. Ứng Hoang xoay người, chạm phải ánh mắt Từ Kính Dư, cô tận lực giữ vững biểu tình tự nhiên, cái kia, quần áo còn trong phòng nghỉ sao? Từ Kính Dư vẫn cảm thấy lòng bàn tay có chút không ổn. Hồi tưởng kiểu gì đều cảm thấy cảm xúc vừa rồi quá mềm mại, cái loại cảm giác này quanh quẩn ở đầu ngón tay, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt anh mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô trong chốc lát, xác định cô đã coi như không có chuyện gì xảy ra. Thất mẹ nó tội lỗi. Thông qua phương thức này chạm vào ngực cô gái nhỏ, cô muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh so với cô càng vân đạm phong khinh. Vân đạm phong khinh, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm, nhàn nhạt, như mây trôi. Nhẹ nhàng như gió thổi. Từ Kính Dư cho tay vào túi quần, dựa vào phía sau, khóe miệng khẽ nhếch, phải, ở trên bàn. Ứng Hoang gật đầu, tôi đi lấy. Cô nói xong liền xoay người đi, bước chân có chút vội vàng, bởi vì cô cảm thấy có ánh mắt chăm chú sau lưng mình, như là muốn xuyên thấu cô. Anh nhất định có cảm giác. Ứng Hoang quẹo vào hành lang, một bộ biểu tình sống còn gì luyến tiếc mà nhìn trần nhà, rất muốn học Ứng Trì tức giận hô to vài tiếng. Đồng phục của đội cô cũng không thử. Trực tiếp mang về ký túc xá, trở về ký túc xá, lấy quần áo ra, cô liền biết không cần mặc thử, số đo rất vừa. Chung Vi Vi quay đầu nhìn cô, có chút kinh hỉ, oa, cậu còn có đồng phục của đội. Ứng Hoang cũng không nghĩ tới cô chỉ làm thêm ở đấy cũng có đồng phục, xuân hạ đều có, mỗi loại hai bộ, vừa lúc có thể thay đổi, ừ, khả năng sau này có tình huống yêu cầu phải mặc. Khương Manh thò người qua, đem áo bóng chày màu đỏ giũ ra, sờ sờ logo trên ngực, không biết vì sao. Cô nhìn thấy đồng phục này liền cảm thấy nhiệt huyết, có chút hâm mộ mà nhìn Ứng Hoang, thế này không phải mặc cùng một kiểu với Kính Vương sao? Vậy có tính là đồ đôi không? Lâm Tư Vũ tủng tỉm hỏi. Ứng Hoang khâm phục trí tưởng tượng của họ, nói thế không phải toàn bộ đội bao gồm cả huấn luyện viên đều là đồ tình nhân sao? Các cậu suy nghĩ nhiều, chỉ là đồng phục của đội thôi mà. Thật sự là nghĩ nhiều sao? Lâm Tư Vũ nhớ tới đêm đó Từ Kính Dư kêu cầu bác sĩ nhỏ, tới chữa trị cho tôi, sắp chết. Hiện tại nhớ lại, liền cảm thấy có một loại thân mật không nói rõ. Từ Kính Dư sẽ cùng nữ sinh khác nói những lời như vậy sao? Không thể nào. Hai ngày trước Khương Manh còn thăm dò, nói Từ Kính Dư ở lớp rất ít, ngày thường đều đi huấn luyện, ở với bạn bè thật sự không nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia hoạt động của lớp, nhưng cũng là cùng nam sinh chơi trò chơi mà thôi. Từ Kính Dư đẹp trai như vậy, nữ sinh theo đuổi anh tất nhiên không ít, nhưng không nghe nói anh có bạn gái. Có khi Ứng Hoang là nữ sinh anh tiếp xúc nhiều nhất, những lời này cô ngại Khương Manh nên không dám nói thẳng. Ứng Hoang cắt hết nhãn ở đồng phục rồi bỏ vào chậu rửa mặt. Buổi tối khi tắm rửa, Ứng Hoang kiểm tra ngực của mình, làn da cô gái trắng tuyết, đường cong mềm mại, có mấy vết xanh tím nhàn nhạt. Khương Manh mua một cái gương treo trong toilet, cô mặt đỏ tai hồng nhìn chính mình trong gương, cảm thấy cả người có chút choáng váng. Từ Kính Dư muốn đem mình bóp nát sao? Cái gì gọi là sức mạnh như trâu? Cô nhịn không được lại phun trào lần nữa. Ban đêm, ban công phòng 501 ký túc xá nữ treo mấy bộ quần áo màu đỏ, tủ quần áo của Ứng Hoang lần đầu tiên có đồ màu đỏ. Năm nay Thế vận hội sẽ được cử hành ở Thiên Tân, thi đấu quyền Anh ở võ đài trung tâm, vận động viên phải có mặt trước 2 ngày, tham gia lễ khai mạc và tuyên truyền. Đại học A khai giảng ngày 16 tháng 9, mà câu lạc bộ đi thi vào ngày 10 tháng 9, Ứng Trì tuy không thể dự thi nhưng vẫn sẽ đi cùng để học tập. Trước khi đi, Ngô Khởi hỏi Ứng Hoang, em có muốn đi cùng không? Nếu muốn đi, anh có thể báo thêm tên em. Cảm thấy xưng hô nhân vật thật khó, Ngô Khởi hơn Ứng Hoang gần 20 tê, mọi người thấy nên xưng hô thế nào? Ứng Hoang có hơi dao động, chỉ là Ứng Trì không thể dự thi, cho nên có chút do dự. Hơn nữa, đi thì phải theo đội mỗi ngày, cùng Từ Kính Dư sớm chiều ở chung. Trời biết gần đây cô đang cố ý tránh anh. Từ Kính Dư xách theo hộp cơm từ phía sau họ đi đến, vòng qua người họ, trực tiếp đá ghế dựa bên cạnh rồi ngồi xuống, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn từng miếng to. Ứng Hoang yên lặng nhìn anh một cái, cùng với hộp cơm rất to của anh. Từ Kính Dư ăn một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn cái gì? Ứng Hoang lắc đầu, không có. Anh thong thả ung dung ăn tiếp, nhàn nhạt nói, muốn đi thì đi, không cần do dự, cũng không cần cô làm gì cả, coi như đi chơi một lần. Ngô Khởi cười cười, em suy xét một chút, lần này bác sĩ Đỗ có việc không thể đi theo đội, chỉ có bác sĩ Hàn, thêm một người cũng không vấn đề gì. Kỳ thật chính là để cô gái nhỏ có một lần ra ngoài đi chơi. Đây cũng là ý Chu Bách Hạo. Ngô Khởi nói xong liền đi. Anh ta còn một đống việc cần sắp xếp. Từ Kính Dư đem hộp cơm để trên bàn, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, yên lặng nhìn cô gái nhỏ, không muốn đi xem tôi thi đấu. Ứng Hoang trong lòng nhảy dựng, ngước mắt nhìn anh. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Từ Kính Dư rất đặc biệt, lớn nhỏ vừa vặn, đuôi mắt dài hơi cong cong, hình dạng đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, thần thái sáng láng. Từ đôi mắt có thể thấy anh làm việc nghỉ ngơi rất quy luật, không thức đêm, thân thể vẫn luôn giữ ổn định. Từ Kính Dư cong khóe miệng, cô vẫn chưa thấy tôi thi đấu chính thức. Không có. Ứng Hoang vừa định nói sẽ đi, phía sau liền truyền đến âm thanh vang dội. Còn có tôi nữa. Bác sĩ thật sự không đi. Tôi thi đấu cũng rất đẹp trai. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành đang chạy đến đây. Ứng Trì theo phía sau, ném giấy ăn đã dùng qua vào thùng rác, nhảy mấy bước đến trước mặt cô, có chút đắc ý, nếu tôi cũng có thể dự thi chị của tôi khẳng định sẽ đi không chút do dự. Nói không chừng dù phải trốn học cũng phải đi. Khóe miệng Từ Kính Dư hạ một chút, Ứng Hoang vậy mà thật sự gật đầu, đúng thế, về sau nếu em thi đấu, dù phải xin nghỉ chị cũng đi xem. Anh hơi nhướng mày, nhìn cô dỗ tiểu tổ tông. Ứng Trì được một tấc lại muốn tiến một thước mà chọc chọc Thạch Lỗi, cười hì hì hỏi, Lỗi ca, nếu không anh đem quyền dự thi nhường cho em. Thạch Lỗi trực tiếp xoay người bước đi. Ứng Trì, chỉ đùa một chút thôi mà. Cậu quay đầu lại, khóe mắt liếc thấy Trần Sâm Nhiên đang đứng uống nước cách đó mấy mét. Trần Sâm Nhiên tươi cười nhìn cậu, lăng. Ứng Trì mặt sầm xuống, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, mong muốn đi thi đặc biệt mãnh liệt, cậu cười lạnh một tiếng, tôi nói cái gì sai sao? Trần Sâm Nhiên cười nhạt, biểu hiện rõ trên mặt như vậy, tôi có thể không biết sao? Ứng Hoang kéo kéo Ứng Trì, ý bảo cậu đừng cãi nhau, Ứng Trì nghe lời quay mặt đi, không hề nhìn Trần Sâm Nhiên. Trần Sâm Nhiên nhìn qua Ứng Hoang, mím chặt môi, đặc biệt khó chịu, xoay người rời đi. Ứng Hoang không chú ý Trần Sâm Nhiên, nhìn về phía Ứng Trì dặn dò, hành lý của em chị đã chuẩn bị rồi, tối nay về xem còn thiếu gì không, sau đó trước khi đến đây thì đến trường học xin nghỉ. Dương Cảnh Thành khiếp sợ, cô còn giúp cậu ấy thu dọn hành lý. Cái gì là thần tiên tỷ tỷ? Làm sao tốt như vậy? Ứng Trù cười, không cần hâm mộ. Từ Kính Dư vòng hai tay ra sau đầu, nhàn nhạt mà liếc nhìn Ứng Hoang. Thật quản người. Vâng, em nghe nói ngành của em ít người học, một khoa cũng chỉ có vài người. Ứng Trì cau mày, đặc biệt rối rắm, nói như vậy em muốn trốn tiết để người khác điểm danh giúp cũng không được. Ứng Hoang liếc cậu một cái, còn chưa khai giảng đã muốn trốn học. Ứng Trì vội giải thích, đây không phải do đôi khi phải đi huấn luyện sao? Từ Kính Dương ngồi thẳng dậy, liếc Ứng Trì, muốn trốn học cứ việc nói thẳng. Anh thu dọn hộp cơm ném vào thùng rác, không đợi Ứng Trì xù lông đã bước đi, cũng lười không muốn xem Ứng Hoang dỗ người. Buổi chiều, Ngô Khởi cho vận động viên luyện tập thực tế một chút, thử huấn luyện thực chiến một lần, chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chờ máy bay, đừng quên cảm giác. Từ Kính Dư gật đầu, kéo băng vải qua ngón tay bắt đầu buộc. Ứng Hoang đứng bên cạnh, ánh mắt không tự giác bị động tác của anh hấp dẫn, cô xem qua các đội viên khác buộc băng vải, rõ ràng cùng một động tác, Từ Kính Dư làm lại càng đẹp và tự nhiên. Từ Kính Dư làm rất nhanh, sau khi cột chắc, vừa nhấc mắt liền thấy Ứng Hoang đang nhìn chằm chằm tay mình. Anh hơi nhướng mày, nhìn cái gì? Ứng Hoang cúi đầu, lùi về phía sau một bước, không muốn giao lưu nhiều với anh. Ai ngờ, cô vừa lùi về phía sau, Trần Sâm Nhiên từ phía cô chạy nhanh tới, đụng mạnh vào người cô, Ứng Hoang lại bị đẩy mạnh trở về, đầu gối trực tiếp đụng vào dụng cụ. Cô kêu một tiếng. Trần Sâm Nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn cô. Ứng Hoang cắn môi dưới, nói với cậu ta, không có việc gì, cậu đi huấn luyện đi. Thạch Lỗi còn đang đợi cậu ta. Từ Kính Dư đi tới, ánh mắt dừng trên đùi cô, đầu gối đã đỏ một mảng. Bởi vì da trắng, thoạt nhìn rất rõ ràng, anh nhíu mày nói, đã đỏ. Kỳ thật cũng không đau lắm, chỉ là da cô trắng nên nhìn càng đỏ thôi. Ứng Hoang lắc đầu, không có việc gì, da tôi hơi mẫn cảm, đụng một chút cũng dễ đỏ, qua 2-3 ngày sẽ không sao rồi. Ánh mắt Từ Kính Dư bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô một cái. Anh nhớ lại một chút, ngày đó cô ngã quá đột ngột, lúc anh kéo cô lên hình như không khống chế lực đạo. Anh gần như luôn huấn luyện, cơ bắp trên cánh tay so với trước kia càng cường tráng hơn, sức mạnh cũng tăng lên rất nhanh, anh cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ chạm vào liền dễ bị thương. Trách không được mắt cô có chút đỏ, thì ra là đau, phải không? Phải. Ứng Hoang không rõ nguyên do gật đầu, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, mơ hồ không biết mình đã tiết lộ cái gì. Từ Kính Dư dựa lưng vào dụng cụ, ngón tay gãi gãi chóp mũi, quay đầu nhìn cô, thấp giọng nói, ngày đó, xin lỗi, không phải cố ý. Chuyện này đã trôi qua được một tuần, mấy vết xanh đỏ cũng đã biến mất, Ứng Hoang còn tính quên đi chuyện này, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ứng Hoang không ngờ Từ Kính Dư sẽ xin lỗi cô. Ứng Hoang, mặt cô dại ra nhìn anh, tim đập loạn lên, tai đỏ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Không phải đều làm bộ không biết sao, tại sao còn muốn nhắc lại? Trong lúc nhất thời Ứng Hoang không nói được câu nào, không biết nên phản ứng ra sao, cuống quýt nhìn bốn phía, sợ có người nghe thấy bí mật này. Cũng may tất cả mọi người đều đang vây quanh Trần Sâm Nhiên cùng Thạch Lỗi, không ai chú ý tới bên này. Cô nhẹ nhàng thở ra, đỏ mắt trừng anh, tôi biết anh không phải cố ý, cho nên không phải làm bộ không biết sao. Cứ nghĩ anh cũng sẽ như thế, loại chuyện này nói ra thật xấu hổ. Từ Kính Dư ho khẽ, tôi biết ý của cô. Ứng Hoang trừng mắt, vậy anh còn nói. Từ Kính Dư mặc đồ thi đấu màu đỏ, áo choàng khoác lỏng lẻo, dựa cả người vào dụng cụ, cười khẽ, tôi vốn cũng định coi như chưa có chuyện gì, nhưng mấy ngày gần đây cô thấy tôi liền tránh đi nơi khác, trốn tôi như trốn sát ma, tôi có thể không nói sao? Ứng Hoang phủ nhận, tôi không có, cô có. Ứng Hoang vô lực phản bác, chỉ có thể dương mắt nhìn anh. Đứng ở hai bên dụng cụ luyện tập, hai người cách nhau khoảng 3 m, Từ Kính Dư nghiêng đầu nhìn cô, buông tiếng thở dài. Cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ra, miễn cho cô thật sự nghĩ tôi là sát ma. Anh lại hỏi, cô tức giận. Không, anh gật gật đầu, hơi nhướng mày, có phải cảm thấy bản thân chịu thiệt? Rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ, chuyện này khiến da mặt càng mỏng hơn, Ứng Hoang sắp không nhịn được, kìm nén muốn xù lông, hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn anh. Đúng vậy, tôi cảm thấy tôi chịu thiệt, không được sao? Từ Kính Dư liếm khóe miệng, thấp giọng nói, có thể. Ứng Hoang nhấp nhấp môi. Đầu lưỡi đẩy nhẹ niềng răng, đôi mắt chớp chớp, đầu óc nhanh chuyển động, nỗ lực nghĩ cách để đề tài xấu hổ này nhanh kết thúc, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của người đối diện. Nếu cô cảm thấy bản thân chịu thiệt, có thể đến đòi lại. Ứng Hoang trừng anh, tức giận mà nói, đòi như thế. Sờ lại ngực anh sao? Từ Kính Dư liếc cô một cái, khẽ cười ra tiếng, nếu có cảm thấy có thể làm như vậy, tôi không có ý kiến. Ứng Hoang, cô không nói chuyện, Từ Kính Dư đã đứng thẳng người. Chậm rì rì tháo đai lưng, áo choàng tản ra hai bên vai lộ ra thân thể cường tráng, đường cong cơ bắp xinh đẹp, anh thông thả ung dung cởi ra, ném ở trên dụng cụ, động tác lưu loát tiêu sái. Ứng Hoang ngơ ngác nhìn anh làm gì? Cô còn chưa nói muốn sờ anh ta. Hôm nay Từ Kính Dư mặc quần quyền anh màu đỏ, đai lưng màu vàng, ánh mắt nhìn thẳng cô, cứ thế đi qua. Ứng Hoang, không phải anh ta sẽ ép cô sờ ngực anh ta chứ? Tim đập nhanh hơn, cô lùi về phía sau một bước. Duỗi tay ra dấu dừng lại, đem cánh tay không để anh đến gần. Không, không cần, tôi cũng không nghĩ sẽ sợ anh. Từ Kính Dư từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi nâng lên, đừng, không đòi thì chẳng phải cô sẽ giận tôi, trốn tránh tôi sao? Ứng Hoang khẽ mím môi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, không giận, không né, được chưa? Tôi chỉ cảm thấy quá xấu hổ, nếu anh không đề cập tới, qua mấy ngày tôi có thể quên rồi. Từ Kính Dư, thật sự, Ứng Hoang, thật sự, kia. Hiện tại có thể đi theo đội chưa? Tôi đi còn không được sao? Từ Kính Dư cười nhẹ, Bên kia Ngô Khởi hô một tiếng, Từ Kính Dư, mau tới đây, đến phiên cậu. Từ Kính Dư đáp lại, đã biết. Anh nhìn Ứng Hoang đang mặt đỏ tai hồng, vỗ nhẹ lên đầu cô, đi thôi. Ứng Hoang đứng bất động, giống như đang hờn dỗi, Từ Kính Dư quay đầu lại kêu cô, còn thất thần cái gì? Cô suy nghĩ có chút mông lung, vẻ mặt không vui quay đầu lại, ngữ khí cũng không tốt, đi làm gì? Từ Kính Dư nhướng mày, đi nói với huấn luyện viên Ngô muốn theo đội, cho người đặt vé máy bay, bằng không cô đi như thế nào? Ứng Hoang, cô hít một hơi thật sâu, bình phục lại nhịp tim đang đập loạn, đi qua bên Từ Kính Dư, nói với huấn luyện viên Ngô mình muốn đi theo đội. Ngô Khởi cười cười, được, anh sẽ kêu người đặt vé máy bay cho em. Ứng Trì vui mừng, thật tốt quá. Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành cũng thấy rất vui, Thạch Lỗi cười nói, cô đi thật tốt quá, chẳng may Tiểu Tổ Tông cùng Trần Sâm Nhiên nháo lên, cô còn có thể dỗ, còn có thể cổ vũ mọi người. Ứng Trì hừ một tiếng, tôi cùng cậu ta nháo cái gì? Miệng cậu ta không nói bẩn thỉu tôi sẽ không tranh luận với cậu ta. Trần Sâm Nhiên cười khẩy, mẹ nó, ai muốn cùng cậu tranh luận? Ứng Trì tức chết đi được, Ứng Hoang sờ sờ đầu cậu, đừng cãi nhau, được thôi. Ứng Trì ngoan ngoãn gật đầu, Ứng Hoang cười cười với Thạch Lỗi, Dư Quan thoáng nhìn Từ Kính Dư đi đến trước mặt Tào Uy, mang lên quyền bộ, liếc mắt nhìn cô, cả người tràn ngập tự tin. Ứng Hoang nhìn anh, đột nhiên hối hận, cô đáng ra phải đánh anh một chút, đòi lại mới đúng, càng nghĩ càng cảm thấy nên làm như vậy, bằng không rất khó để nhịn xuống. Sau khi Từ Kính Dư kết thúc huấn luyện, Ứng Hoang đi đến trước mặt anh đang mở băng vải, từng vòng rơi trên mặt đất, anh nhướng mày nhìn cô, làm sao vậy? Ứng Hoang cầm vở, cuốn lại thành vòng, nhìn về phía anh, giọng điệu giống như ra lệnh, anh đưa tay ra. Từ Kính Dư ném băng vải xuống đất, không rõ cô muốn làm gì, nhưng vẫn vươn tay trái ra, anh thuận tay trái nên khi duỗi tay luôn theo thói quen mà giơ tay trái. Ứng Hoang nhớ lại một chút, nói, tay phải. Từ Kính Dư nhướng mày, thu hồi tay trái, vươn tay phải. Tay của anh thon dài, to rộng, lòng bàn tay có nhiều vết chai, đây là tay của quyền thủ. Ứng Hoang nhấp môi, nâng cuốn vở lên, ấn đường Từ Kính Dư nhảy dựng, đã đoán được cô muốn làm cái gì, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn cô, kinh ngạc không thôi. Giơ tay đập xuống, cuốn vở nặng nề đập xuống lòng bàn tay. Bang, Ứng Hoang dùng lực rất lớn. Từ Kính Dư, anh liếm môi, tâm tình phức tạp mà nhìn sắc mặt trầm tĩnh của tiểu cô nương. Ứng Hoang ngẩng đầu nhìn anh, cong mắt cười. Như vậy liền huề nhau. Từ Kính Dư, Ứng Hoang cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thoải mái xoay người rời đi. Từ Kính Dư đứng tại chỗ, lòng bàn tay hơi tê dại, anh duỗi đầu lưỡi chống má, quay đầu lại nhìn cửa sổ, rũ mi mắt xuống, trong cổ họng bật ra một tiếng, a. Anh nhìn về phía bóng dáng Ứng Hoang, mặt trời đang lặn, hoàng hôn chiếu xuống cửa sổ sát đất của câu lạc bộ, bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh trải dài, cả người như phủ một tầng ánh sáng. Một khắc kia, Từ Kính Dư cảm thấy cả người cô tràn đầy sức sống, anh vò mạnh lên đầu, cảm thấy buồn cười, cô cho là học sinh tiểu học sao? Đánh lòng bàn tay, lần sau anh không được chạm vào tôi liền đánh anh. Không phải tay trái, là tay phải chạm vào, cho nên tôi muốn đánh tay phải, đây là tội do tay phải gây ra. Như vậy sao? Từ Kính Dư nhặt băng vải lên, dựa vào bên cạnh, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng cười đến bả vai rung lên. Thạch Lỗi đi qua, nhìn anh như nhìn quỷ, mẹ nó, một mình cậu ở chỗ này cười cái gì? Từ Kính Dư cuốn băng vải lên. Chậm rãi thu hồi nụ cười, nhàn nhạt mà nói, không có gì, bị đáng yêu chọc cười. Thạch Lỗi, có lẽ Từ Kính Dư nói đúng, việc này sau khi nói ra không xấu hổ nữa, nhưng hai người vẫn có một bí mật, mỗi lần đối diện nhau, Ứng Hoang đều thấy ánh mắt Từ Kính Dư như có điều gì đó. Từ Kính Dư phỏng chừng từ bé tới giờ cũng chưa từng bị ai đánh vào lòng bàn tay. Chuyện này giống như rất khó quên. Mấy người chung vi vi sau khi biết Ứng Hoang có thể theo đội đi thi đấu liền muốn điên rồi, đặc biệt là Khương Manh, cô ấy vội nói, chúng tớ có thể đi không? Đi sân vận động xem thi đấu. Thi đấu quyền Anh ở trung tâm sân vận động, võ đài được tạo trước khi thi đấu, có đài truyền hình cùng truyền thông đưa tin, đến lúc đó ở nhà cũng có thể xem, muốn đến nơi, có lẽ phải có vé vào cửa. Ứng Hoang nghĩ nghĩ, nói, tớ hỏi xem có vé vào cửa hay không? Khương Manh lập tức cười, thúc giục cô, vậy cậu mau hỏi. Ứng Hoang ngồi trước bàn, duỗi tay lấy điện thoại đang nạp điện, ba cô gái ngồi phía sau cô, cùng nhau nhìn màn hình di động. Ứng Hoang mở WeChat, vốn dĩ muốn hỏi Ứng Trì, nhưng ngốc tử Ứng Trì kia có lẽ không quan tâm chuyện này, cô chỉ có thể hỏi trong nhóm chat. Rất nhanh, Thạch Lỗi đã trả lời, có đấy, chỉ là đã đưa hết cho mọi người, huấn luyện viên Ngô chắc đang còn. Dương Cảnh Thành, hỏi Kính Vương, hôm đó cậu ấy lấy rất nhiều, nói là đưa cho mẹ. Trần Sâm Nhiên, tôi có, nhưng không nghĩ sẽ cho cô xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ một chút. Ứng Hoang, Chung Vi Vi, nhóc con này, thiếu đánh đòn như vậy. Ứng Hoang đang do dự không biết nên hỏi Ngô Khởi hay Từ Kính Dư, bả vai đã bị Lâm Tư Vũ chọc chọc, đi hỏi Kính Vương đi, không phải huấn luyện viên Ngô cũng có sao? Khương Manh hỏi, vừa dứt lời, trong nhóm chat liền xuất hiện tin nhắn của Từ Kính Dư, bác sĩ nhỏ muốn vé. Tôi hỏi một chút, Ứng Hoang, được, Chung Vi Vi khom lưng, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Ứng Hoang, bác sĩ nhỏ. Hiện tại Kính Vương đều kêu cậu như vậy sao? Lâm Tư Vũ nói to, nghe rất thân mật nha. Ứng Hoang có chút ngượng ngùng, giải thích nói, mọi người trong câu lạc bộ đều gọi tớ như vậy, cũng không biết ai gọi trước. Đầu óc chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới người đầu tiên gọi cô như vậy là Từ Kính Dư. Cô nhấp môi, đôi mắt xoay chuyển. Khương Manh nhìn Ứng Hoang, có chút ê ẩm nói, trách không được cậu không tham gia câu lạc bộ nào ở trường, mấy câu lạc bộ ở đây có cái nào có thể so sánh với câu lạc bộ Quyền Anh sao? Khẳng định không có, trong trường chúng ta có được mấy nam sinh đẹp trai như Kính Vương? Tớ xem đều không có. Ứng Hoang nghe thế liền ngẩn người. Chung Vi Vi nhìn về phía Khương Manh, cười tủm tỉm, có nha, Tiểu Trì, vừa trắng, vừa xinh đẹp, còn thích xù lông, rất đáng yêu. Lâm Tư Vũ vuốt mái tóc dài, cũng cười, nếu không phải Tiểu Trì, Ứng Hoang sẽ không đến câu lạc bộ, cho nên muốn làm thêm ở câu lạc bộ Quyền Anh, đầu tiên phải có em trai là quyền thủ. Cô vỗ vỗ vai Khương Manh, đừng ghen ghét, ai bảo chúng ta không có em trai. Sắc mặt Khương Manh không quá tốt, cười một chút, đúng vậy. Ứng Hoang từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chờ đợi câu trả lời của Từ Kính Dư. Từ Kính Dư đi ra khỏi phòng, đi phòng khách tìm Đỗ Nhã Hân, mẹ, vé vào cửa mẹ cho hết rồi sao? Đỗ Nhã Hân ngẩng đầu nhìn anh, không có, còn 3-4 cái, làm sao vậy? Từ Kính Dư cầm di động, trực tiếp nhắn tin cho Ứng Hoang. Muốn mấy cái, đợi vài giây không ai trả lời, trong nhóm đám người kia vẫn đang spam, Ứng Hoang dừng lại ở cuộc nói chuyện, kiên nhẫn chờ Từ Kính Dư, đột nhiên Từ Kính Dư ở trong nhóm cô. Không thấy được tin nhắn tôi nhắn cho cô. Xem trò chuyện riêng, Ứng Hoang sửng sốt, trong nhóm đã nổ tung, Thạch Lỗi thật sự đặc biệt thích ồn ào, làm gì mà muốn trò chuyện riêng. Các người có chuyện gì thì nói luôn ở đây, Dương Cảnh Thành, đường đi. Trong nhóm đều rối loạn, Ứng Hoang vội vàng rời khỏi nhóm, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Từ Kính Dư. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người nhắn tin cho nhau. Bốn vé có đủ không? Cô vội nói, đủ rồi, chỉ cần ba cái thôi. Từ Kính Dư nhìn tin nhắn cô gửi đến, nhìn về phía Đỗ Nhã Hân, cho con ba vé. Được, giữ lại cho cô rồi. Đỗ Nhã Hân thuận miệng hỏi, ừ, con phải cho ai à? Hành lý của Từ Kính Dư đã thu dọn tốt, cũng không có việc gì, liền qua ghế sofa ngồi xuống, lười biếng nói, cho bác sĩ nhỏ làm thêm trong đội. Đúng rồi, mẹ cũng biết cô ấy, là Ứng Hoang, bệnh nhân nhỏ của mẹ. Đỗ Nhã Hân hơi há mồm, có chút kinh ngạc, à, là cô gái nhỏ kia. Vâng, cô ấy làm thêm trong đội. Không phải mới năm nhất sao? Từ Kính Dư nói, cô ấy đã năm hai, cái này không ảnh hưởng, cô ấy có thể xử lý tốt vết thương nhỏ, em trai cô ấy cũng ở trong đội. Đỗ Nhã Hân nghĩ cũng thấy có lý, lại không phải giống bệnh viện cần có chứng minh, cười nói như vậy các con còn rất có duyên. Anh cười cười, còn không phải sao? Di động sáng lên, Từ Kính Dư cúi đầu nhìn, Ứng Hoang trả lời anh một câu cảm ơn. Anh cười nhẹ, chậm rì rì đáp lại, cảm ơn như thế nào? Ứng Hoang. Mấy người Chung Vi Vi nhìn màn hình di động của cô, sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Từ Kính Dư còn muốn tạ lễ. Chung Vi Vi kéo cằm nói, chúng ta mời anh ấy ăn cơm thì thế nào? Khương Manh đặc biệt tích cực, đúng đúng, mời anh ấy ăn cơm. Ứng Hoang gật đầu, trả lời Từ Kính Dư. Mời anh ăn cơm. Từ Kính Dư nhìn di động, bỗng nhiên nhớ tới một ít việc, lần này là lần thứ ba Ứng Hoang nói muốn mời anh ăn cơm. Kết quả một lần cũng không có. Ồ, gạt người là không tốt. Từ Kính Dư cười nhẹ, trả lời Ứng Hoang. Được thôi, khi nào? Ứng Hoang ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, Chung Vi Vi cười nói, chờ bọn họ thi đấu trở về đi. Ứng Hoang gật đầu, nói với Từ Kính Dư kết thúc trận đấu sẽ mời khách, Từ Kính Dư gửi lại một icon ok. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng lười biếng của anh khi làm động tác này, khóe miệng cười một cái, trả lời anh, được, cô đem điện thoại tiếp tục nạp, Lâm Tư Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh, khi nào bọn tớ đi. Làm sao lấy vé? Ứng Hoang nghĩ nghĩ nói, câu lạc bộ muốn đi trước hai ngày, còn có các hạng mục thi đấu khác, thi đấu Quyền Anh ngày 13 thi vòng loại, ngày 15 thi bán kết, trận chung kết phải mấy ngày sau, các cậu mua vé máy bay vào ngày 12 đi, ngày 15 xem trận bán kết xong tớ sẽ về cùng các cậu. Tớ sẽ kêu Ứng Trì lấy vé cho tớ, đưa cho các cậu trước, chờ tớ qua bên kia xem tình huống thế nào rồi quay lại nói cho các cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu thế này, tình hình cụ thể thế nào cũng không rõ lắm. Nhưng sắp khai giảng, tối ngày 16 sẽ khai giảng rồi, không thể đến trễ. Thời gian sinh viên năm nhất nhập học cũng đến rồi, Ứng Trì muốn nhập học sau, không nghĩ tới phải đối mặt với sự thật ngày nhập học trước ngày đi thi đấu một ngày. Ngày đó Ứng Hoang không đến câu lạc bộ, cùng Chung Vi Vi theo Ứng Trì đi nhập học. Ứng Trì đi phía trước các cô. Chung Vi Vi nhìn bóng dáng thiếu niên đỉnh đạt như tùng phía trước, tiến đến gần Ứng Hoang lặng lẽ nói bên tai cô, cậu nói thật sao? Ngành của Ứng Trì chỉ có hai người, cổ sinh vật là một ngành thần kỳ, có sau trường đại học ở Bắc Kinh đào tạo ngành này, đại học A cũng có ngành này, sinh viên ít đến thảm. Thời điểm Ứng Hoang biết Ứng Trì đăng ký ngành này, cô không dám nói với cậu mỗi năm ngành này không vượt quá 5 người, cô cố ý đi hỏi một chút, phát hiện năm nay càng thê lương, chỉ có 2 người. Ứng Trì luôn thích náo nhiệt, bất cứ nào nào thì duyên của cậu với mọi người cũng không tồi, cho dù lúc mới đến câu lạc bộ mọi người đều không quá thích thiếu niên động chút liền xù lông, thời qua qua dần. Mọi người phát hiện tiểu tử này còn rất đáng yêu, vui vẻ như ánh mặt trời, đơn thuần nhiệt huyết. Tiếp đón Ứng Trì là hai học tỷ, khi nhìn thấy Ứng Trì đôi mắt sáng lên có thể so với bầu trời sao. Wow, ngành chúng ta còn có học đệ xinh đẹp như vậy, bị lừa tới. Ứng Trì gãi đầu, có chút ngượng ngùng, em. Học tỷ nhìn cậu chằm chằm, lại nhìn hai nữ sinh xinh đẹp phía sau cậu, khụ một tiếng, nhìn về phía các cô, không phải là bạn gái đấy chứ. Ứng Hoang cười cười, tôi là chị cậu ấy. Chung Vi Vi, tôi cũng là chị cậu ấy. Ứng Trì, cậu gãi gãi đầu, nhìn về phía học tỷ, hỏi vấn đề mà cậu sợ nhất, cái kia, học tỷ, ngành của chúng ta có mấy người? Học tỷ thương hại mà nhìn cậu, giơ ngón tay. Ứng Trì mờ mịt, một. Học tỷ, không phải, là hai người, ngành này có hai người, còn có một tiểu học muội, vừa lúc một nam một nữ, âm dương phối hợp. Ứng Trì chỉ cảm thấy hai mắt đầu tối lại, sống không còn gì hối tiếc. Ứng Hoang đã biết sẽ như vậy. Cô thở dài, đi lên dỗ cậu, không có việc gì, về sau thời gian đa phần em đều ở câu lạc bộ, còn phải thường xuyên xin nghỉ, không có hoạt động của lớp, không phải còn có hoạt động của đoàn sao? Ứng Trì vừa nghe, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, cậu nhìn về phía Ứng Hoang, tưởng tượng một chút, nhưng một khoa chỉ có hai người, nghĩ lại vẫn cảm thấy thê lương. Chung Vi Vi cười tủm tỉm, nếu em cảm thấy buồn chán, có thể tới tìm chị Vi mang em đi chơi. Ứng Trì, không phải. Sao lời này nghe lại kỳ quái như vậy? Học tỷ ngành cổ sinh vật cũng tủm tỉm cười, bằng không, học tỷ cũng có thể dẫn em đi chơi. Ứng Trì. Mặt cậu đỏ lên, không tự nhiên mà nói, không, không cần, em thích huấn luyện cùng đánh quyền hơn. Học tỷ. Tiểu học đệ, em như vậy thì không thể tìm được bạn gái. Nhập học kết thúc, ba người cùng đi ăn cơm, Ứng Hoang nói Ứng Trì về lấy vé, Ứng Trì và cơm trong chén, hàm hồ nói, hôm nay từ Kính Dư không đến câu lạc bộ. Em không lấy được, ngày mai anh ta đến em sẽ lấy cho chị. Vậy cũng được, ngày mai tập hợp ở đường Tây Môn lúc 8 giờ, chị đừng quên. Ừ, chị không quên. Ngày hôm sau, Ứng Hoang dậy thật sớm, chưa đến 7 giờ đã dậy rồi, Khương Manh cũng thức dậy rất sớm, tiếng đồ trang điểm chạm nhau vang lên liên tục, Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi bị đánh thức. Lâm Tư Vũ khi rời giường hay nổi nóng, ngồi trên giường phát giận, cậu không thể nhẹ một chút sao? Không biết tớ còn đang ngủ. Khương Manh xin lỗi. Thực xin lỗi, tớ sốt ruột. Lâm Tư Vũ, vội vã đi đầu thai. Khương Manh, Chung Vi Vi vội trấn an nói, đừng tức giận, không phải cô ấy muốn đi cùng Ứng Hoang đến đường Tây Môn lấy vé sao, cho nên mới dậy sớm như vậy. Tối hôm qua đã nói, Khương Manh dậy sớm đi lấy vé cùng Ứng Hoang. Ứng Hoang nhìn bọn họ, cười các cậu tỉnh thì dậy hết đi, cùng tớ đến đường Tây Môn ăn cơm, sau đó đi lấy vé. Khương Manh lạnh mặt, quay lại tiếp tục trang điểm. Lâm Tư Vũ cùng Chung Vi Vi rời giường. 7 giờ, Ứng Hoang đeo ba lo, kéo hành lý chuẩn bị đi ra thì di động vang lên. Cô nhìn thoáng qua, là số lạ. Cô nghi hoặc nghe máy, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc nói, bác sĩ nhỏ, tỉnh ngủ chưa? Ứng Hoang, chưa tỉnh. Ứng Hoang vội nói, tỉnh, hiện tại muốn đi ra ngoài. Từ Kính Dư cười nhẹ, vậy vừa lúc, tôi đang ở dưới ký túc xá, cô xuống dưới đi. Ứng Hoang sửng sốt, à. Anh ở dưới ký túc xá của tôi. Khương Manh nghe thấy. Lập tức nhìn qua, từ, xuống lầu đi, cắt đứt điện thoại, Ứng Hoang nhìn về phía mọi người, à, Từ Kính Dư ở dưới lầu, mang vé cho chúng ta. Lâm Tư Vũ cười tủm tỉm, ồ, mặt mũi cậu cũng thật lớn, còn có thể làm Kính Vương mang vé đến, quan hệ hai người từ khi nào lại tốt như vậy? anh ấy không phải muốn theo đuổi cậu chứ? Ứng Hoang nhe răng, làm lộ ra niềng răng, mặt không biểu tình nói, cậu cảm thấy có khả năng sao? Ai thích em gái niềng răng? Lâm Tư Vũ nhìn cô, chớp mắt nói, niềng răng bỏ đi không phải sẽ rất xinh đẹp sao? Có thể anh ấy muốn bắt cậu vào tay ngay khi cậu còn đeo niềng răng, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường, chứ chờ đến khi cậu xinh đẹp thì không phải theo đuổi càng khó sao? Hơn nữa, đối với niềng răng của cậu mà còn có thể hôn được, cái này chính là chân ái. Ứng Hoang, cô cũng không muốn để người khác hôn niềng răng của mình. Khương Mạnh cúi đầu, thúc giục nói, đi nhanh đi, không phải nói anh ấy ở dưới lầu sao? Vài người vội vàng xuống lầu. Hôm nay Ứng Hoang mặc đồng phục của đội, áo thun màu đỏ, quần có màu đỏ và màu trắng đan xen, làn da cô rất trắng, dáng người mảnh khảnh, tóc buộc đuôi ngựa, tươi trẻ tràn đầy tinh thần, ăn mặc rất đẹp, chỉ là một thân màu đỏ, thấy thế nào đều rất có phong cách. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy nam nhân mặc đồng phục màu đỏ dựa vào cửa xe, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Thời gian còn sớm, nhưng dưới ký túc người đi lại không ít, Ưng Hoang đứng ở bậc thang trước cửa nhìn về phía Từ Kính Dư. Lâm Tư Vũ nhìn anh, cảm thán câu, hôm nay Kính Vương vẫn đẹp trai đến người và thần đều căm phẫn, đi thôi. Ứng Hoang, cô gật đầu, mang theo hành lý xuống bậc thang. Chung Vi Vi đang muốn giúp, Từ Kính Dư đã đi mấy bước lại đây, đoạt lấy hành lý, anh nhìn ba nữ sinh phía sau cô, không nghĩ đến cô sẽ dẫn bạn đến. Chào buổi sáng, Khương Manh hướng anh cười cười. Chào buổi sáng, Kính Vương. Từ Kính Dư gật đầu với bọn họ, bước một bước hai bậc thang đi xuống, đem hành lý bỏ xuống đất. Ứng Hoang nhìn anh cười, chào buổi sáng, anh không đến đường Tây Môn tập hợp sao? Từ Kính Dư móc từ trong túi ra mấy cái vé đưa Ứng Hoang, không chút để ý mà cười, còn không phải mang vé đến cho cô sao? Ứng Hoang chớp mắt, cầm lấy vé, thấp giọng nói, cảm ơn. Cô quay đầu đưa vé cho Chung Vi Vi, Chung Vi Vi cầm vé hướng Từ Kính Dư vẫy vẫy, cười tủm tỉm, cảm ơn, Kính Vương. Không có gì, việc nhỏ thôi. Từ Kính Dư nói, trên dưới đánh giá Ứng Hoang, phát hiện cô mặc màu đỏ khá xinh đẹp. Làn da trắng nõn tựa như có thể nhéo ra nước, vì niềng răng nên hai bên má cô hơi phồng, anh hướng cô dương dương cầm, đi thôi, lên xe trước. Ưng Hoang gật đầu, Khương Manh nhịn không được hỏi, cái kia, thời gian còn sớm, anh cùng đi ăn sáng đi. Từ Kính Dư liếc cô một cái, tôi ăn rồi, mọi người đi đi. Anh kéo vali bỏ vào cốp xe, quay đầu nhìn Ứng Hoang, tay vẫy cô, qua đây, thất thần làm gì? Ứng Hoang vội quay đầu nói với Chung Vi Vi, tớ đi trước đây. Các cậu đi ăn sáng đi, lát nữa tớ mua gì đó rồi lên xe ăn cũng được. Chung Vi Vi cười, đi thôi, mấy ngày nữa gặp ở sân vận động. Ứng Hoang gật đầu, đeo ba lô chạy chậm qua, cửa sổ xe ghế phụ chậm rãi trượt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn ôn hòa. Chu Bách Hạo cười nhìn cô, chào buổi sáng, Ứng Hoang. Ứng Hoang dừng bước, có chút kinh ngạc, Chu Tổng, chào buổi sáng, lên xe. Từ Kính Dư vòng qua, mở cửa xe nhét người vào trong, Ứng Hoang dịch vào trong. Anh chen vào ngồi bên cạnh, đóng cửa xe lại, lấy một cái túi nhét vào ngực cô, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Bữa sáng, mẹ tôi làm nhiều. Ứng Hoang ôm túi ngẩng đầu nhìn anh, tiếng nói mềm nhỏ, cảm ơn. Từ Kính Dư duỗi đôi chân dài, lười biếng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ, cảm ơn như thế nào? Ứng Hoang, về sau cô không bao giờ cảm ơn anh nữa. Chu Bách Hạo kêu tài xế lái xe, quay lại nói một câu, trực tiếp ngồi xe của tôi đến sân bay đi. Nói với Ngô Khởi một tiếng là được. Ứng Hoang theo bản năng nhìn về phía Từ Kính Dư, không phải đi tập hợp ở đường Tây Môn sao? Từ Kính Dư, đưa bọn tôi đến đường Tây Môn. Chu Bách Hạo cười cười, không phải đều giống nhau sao? Không giống nhau. Được được được, lão Lý, đi đường Tây Môn. Ứng Hoang cắn bánh trứng, tại phải xé gói màn của ống hút. Từ Kính Dư rũ mắt, thoáng nhìn động tác chậm rì rì của cô, trực tiếp lấy ống hút cắm vào bình sữa, đưa cho cô, thuận miệng hỏi. Vừa nãy cô muốn cùng bạn cùng phòng đi ăn sáng sao? Ứng Hoang tiếp nhận, bọn họ muốn đi lấy vé, tôi cho rằng anh sẽ đến thẳng đường Tây Môn. Vốn là như thế, nhưng Chu Bách Hạo và Từ Kính Dư ở cùng một tiểu khu, Chu Bách Hạo cũng phải đi Thiên Tân, Từ Kính Dư liền đi cùng anh đến đây, bọn họ ra cửa rất sớm, không kẹt xe nên tới sớm. Từ Kính Dư liền mang vé đến ký túc xá. Anh nhìn thoáng qua Ứng Hoang, cái bánh trứng ăn nửa ngày cũng không xong, cái miệng nhỏ giống như mèo con uống nước. Anh nào biết đeo niềng răng thì bất tiện thế nào? Ở ký túc xá, mấy người Chung Vi Vi nhìn xe rời đi. Bên cạnh có nữ sinh nhỏ giọng, nam sinh mặc đồng phục màu đỏ vừa nãy thật đẹp trai. Cô gái đi cùng cười, đúng vậy, nữ sinh vừa rồi là bạn gái đi. Đồ tình nhân, chỉ là bạn gái anh ta không quá xinh đẹp, miệng có chút kỳ quái. Chung Vi Vi quay đầu nhìn, cười tủm tỉm, miệng kỳ quái là do đeo niềng răng,